Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 261 đến 270. Tại vài ngày sau, Thiên Đạo Học Viện nghênh đón chưa từng có náo nhiệt. Thiên Đạo Học Viện bầu trời bên trong, lưu quang sôi trào, biên giới bốn phía giới hạn đã nhiều ngày ở giữa có vô số hoa quang lưu chuyển. Có che khuất bầu trời thật lớn thần thú trên đường mà đến, có hoa quý phi thường, siêu thoát người bình thường nhận thức hư không bảo khí lưu chuyển sinh huy, khác các đại đạo vực người, phân trào tới, khiến cho toàn bộ Thiên Đạo Học Viện trở nên phá lệ náo nhiệt. Những thứ này đều là Thiên Đạo Học Viện đệ tử thế lực sau lưng đại biểu, lúc này đây hoạt động, là nhân tộc đại đế đặt cửa, cũng là vì nhân tộc chọn lựa có thể chống lên nhân tộc tương lai thiên kiêu đại tài. Tự nhiên chú ý người rất nhiều, lúc này đây hoạt động chia làm hai giai đoạn, một là đăng giai, hai là tranh đoạt. Học viện sẽ mở ra một đầu thông hướng đến bí cảnh bậc thang, này bậc thang mỗi một cấp đều là một cái cảnh giới uy áp, có thể nói là từng bước nhất nan. Đây cũng là vì kiểm tra đệ tử thiên phú cùng tiềm lực, chỉ có lên đỉnh tiến vào bí cảnh người, mới có tư cách tiến vào tiếp theo giai đoạn. Học viện quảng trường phía trên, tụ tập sở hữu đệ tử, tại một mảnh xem đài bên trên, đã ngồi đầy người. Những thứ này đều là đệ tử nhà trưởng, mà ở vạn năm hư không bên trong, đã đem gần có vài chục vị đại đế hình chiếu đưa ánh mắt về phía Thiên Đạo Học Viện. Trong này liền có tần tộc đại đế, về phần là vị nào, tạm thời không thể biết. Ta muốn trở thành đại đế, lúc này đây hoạt động, ta nhất định phải nắm chặt cơ hội, mặc dù khó có thể dẫm trận tại chỗ đến đỉnh điểm, nhưng chỉ cần tiến vào này bên trong cũng có thể ích lợi vô cùng. Học viện bốn phía, đám người oanh ầm ĩ. Dày đặc ma ma toàn bộ đều là đầu người. Một thanh niên đầy mặt hồng nhuận, lúc này đây chỉ cần ta có thế lên đỉnh, có thể thay đổi gia tộc vận mệnh, ta là toàn tộc hy vọng, ta nhất định phải lên đỉnh. Cãi nhau, người người nhốn nháo. Thiên Đạo Học Viện lúc này hoạt động, đối với một chút tán tu cùng bối cảnh thấp người mà nói, đều là có thể gặp mà không thể cầu thông thiên đại đạo. Nhưng đồng dạng cũng có một ít học sinh cũ tại dội nước lã. A, các ngươi nhưng đừng nghĩ quá tốt. Này đăng giai nghe đồn có cửu vạn bậc thang, mỗi một giai bậc thang trung đều chất chứa thiên đại cơ duyên, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tiếp nhận được. Mỗi một lần đăng giai mở ra, tuy rằng ra đời rất nhiều cao thủ, nhưng đồng dạng, ngoài ý muốn tử vong nhân số cũng là chưa bao giờ thấp. Có người nói tốt, có người nói phá hư, nhưng đến lúc này, chỉ sợ cũng không có một người có thể nghe lọt được, trừ bỏ tán tu ở ngoài, không trung bên trong các đại truyền thừa nơi người cũng tất cả đều đến. Khắp phía chân trời thần quang di động, khác nhau màu sắc rực rỡ tràn ngập không ngừng. Tần ca ca đâu này, như thế nào còn không có thấy hắn? Ở Thiên Đạo Học Viện đội ngũ nằm ở hàng đầu Lạc Ly hỏi. Một thân áo xanh Lạc Ly con ngươi chuyển động, nàng ngũ quan linh động, nhìn quanh ở giữa chiếu sáng rạng rỡ, giống như tiên tử thanh thanh lãnh lãnh. Cả người thật cao đứng lấy, quần áo theo gió nhi động, làm người ta vừa ý liếc nhìn một cái liền không dời ánh mắt sang chỗ khác được. Tại một bên Nhạc Thanh Linh hai tay ôm ngực, nhìn Lạc Ly liếc nhìn một cái, nói, có khả năng là có một số việc trì hoãn a, ngươi đừng lo lắng. Ta mới không lo lắng hắn. Lạc Ly nhã liền vội vàng phiết thanh, mạnh miệng nói, ta chỉ là không muốn Tần ca ca bỏ qua lần này hoạt động á, nghe sư phó nói, lần này hoạt động có rất nhiều thứ tốt đâu. Nhạc Thanh Linh lắc lắc đầu, lấy Tần Thiên Thần Tử thân phận, mấy thứ này đoán chừng là nhìn không thuận mắt a, đúng vậy. Lạc Ly, ngươi lo lắng hắn thì sao, ngươi yên tâm, nếu ngươi đăng không lên bậc thang, ta tới giúp ngươi, đợi tiến vào bí cảnh, ta bảo hộ ngươi. Diệp Lương không tại một bên phi thường trang điểm nói, sau đó còn tự cho rằng thực xuất ném một chút lưu hải, Tần Thiên đoạn thời gian này tinh lực đều đặt ở Đường Bác trên người, Diệp Lương không đến là nuôi thả rồi, hắn là có liếm chó hệ thống, càng liếm càng lợi hại, đoạn thời gian này hắn điên cuồng liếm Lạc Ly, nhiều lần bị đánh, nhưng nhiều lần lại liếm. Hoàng Thiên không phụ người có tâm tư, Diệp Lương Khôn vẫn có điểm tiến triển, ít nhất Lạc Ly không đánh hắn. Kỳ thật chính là Lạc Ly gặp cái này ghê tởm nhân đồ vật, đánh như thế nào đều đánh bất tử, không có biện pháp khiến cho hắn theo lấy đâu. Lạc Ly không lời trợn mắt nhìn Diệp Lương Khôn liếc nhìn một cái, hung ác nói, ngươi vẫn là lo lắng ngươi chính mình a, cẩn thận chết tại bên trong a. A. Diệp Ngày Tốt đột nhiên kêu to một tiếng, sau đó mình cảm động nói, Lạc Ly cư nhiên quan tâm ta, ngươi tâm lý nhất định là có ta đấy, gì? Nhạc Thanh Linh tại một bên nhìn đều phạm ghê tởm, Lạc Ly càng là nổi gân xanh, quả đấm nhỏ cứng rắn, mà Đồng Dạng Thân là thiên mệnh nhân vật chính, Cơ Bá coi như là lăn lộn phong sinh thủy khởi, trừ hắn ra dưới hông cái kia nhức đầu heo mẹ, bao lâu không thấy, hắn đầu này heo mẹ hậu cung đều đã biến thành trư yêu rồi, đơn giản là khủng bố như vậy, một cái đứng thẳng bà heo, chẳng phải là hình người Nga, còn hình thú, nhưng là hai chân đứng thẳng hành tẩu cái loại này. Cơ Bá cùng heo mẹ song tu thật lâu, mỗi một lần song tu, hắn hậu cung hệ thống liền cấp một lần khen thưởng, cho nên Cơ Bá tuy rằng nhìn làm người ta cảm thấy ghê tởm, nhưng thực lực lại phi thường cường, không thể coi thường. Nhiều ngày như vậy mệnh nhân vật chính cũng liền Đường Bắc lăn lộn thảm nhất rồi, phô thiên cái địa nợ vụ, đã đem hắn cấp vét sạch, nhưng bởi vì tu luyện đấu kiếm thuật, ngày ngày đi bán mông, tu vi đến cũng tinh tiến rất nhiều. Tuy rằng này ba người, nhìn đều có nhiều như vậy một điểm ghê tởm cùng biến thái, nhưng thực lực vẫn là không cần đưa nghi ngờ, dù sao đều có hệ thống nhân vật chính, đương liếm chó, thao heo mẹ, bán lỗ đít, đều có thể trở nên mạnh mẽ, đơn giản là không nói đạo lý. Không hổ là nhân vật chính. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa rồng ngâm âm thanh, theo đám người trên đỉnh đầu nổ vang vang vọng, chỉ thấy đám mây bên trong, một đầu khổng lồ hắc long, tại trong mây mù bốc lên, quanh thân thần quang tràn ngập bốc lên, long uy kinh sợ bát phương, long hành đạp giáng khí, ngày rưỡi ngữ tướng nghe thấy, hỗn độn nghi ngờ sơ sử, hồng hoang như thủy phân, đây chẳng lẽ là chân long? Có người nhìn đỉnh đầu tại trong mây mù như ẩn như hiện khổng lồ long khu, khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ là thái cổ hoàng tộc người? Cũng có nhân một lậu hung quang, cảnh giác lên, không đúng. Các ngươi nhìn long đỉnh đầu, đám người nghe vậy đều triều kia theo đám mây thò ra đầu rồng nhìn lại, tại đầu rồng bên trên đứng lấy nam tử trẻ tuổi, ánh mắt rực rỡ, sợi tóc phất phới, toàn thân trên dưới lộ ra bàng quan khí chất, mà ở phía sau hắn là chúng mỹ vần quanh, xinh đẹp như vân. Tại tần thiên phía sau nữ tử, vô không phải là thiên thu vô tuyệt sắc, vui mắt là gia nhân. Khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh là trời hạ nhân, thần uy khủng bố hắc long, chỉ có như ngọc thiếu niên, châu bao vây thúy vòng, quần phương tranh diễm các loại mỹ nhân, đều làm người ta trong lòng nảy sinh hướng tới, đây là thần tử hắc long. Là thần tử đến rồi, thần tử đại nhân, phía dưới đám người chớp mắt sôi trào, một đám ánh mắt khao khát hưng phấn nhìn thấy đầu rồng bên trên, hữu thần tử đại nhân đang, lúc này đây hoạt động khẳng định không có khả năng xảy ra chuyện gì. Đều biết thần tử đại nhân trạch tâm nhân hậu, đối đãi người thân thiện, chưa từng có bởi vì thân phận cao mà khinh thường tầng dưới chót tu sĩ. Đúng vậy a, lúc này đây đăng giai hoạt động, tất nhiên là thần tử thứ nhất lên đỉnh. Từng đạo vui sướng âm thanh vang vọng, các đại đạo vực thiên kiêu đệ tử cũng là nhao nhao hiện thân, đầy mặt tươi cười, thần sắc lấy lòng, cung kính cùng Tần Thiên chào hỏi. Tần Thiên đứng ở giao sắc hóa hình hắc long trên đầu, gật đầu đáp lại. Tần Thiên theo phía trên đầu rồng rơi xuống, đám người tự động cấp Tần Thiên nhường ra một vị trí, Tần Thiên mang theo chúng nữ, đi tới phía trước phương, cùng Lạc Ly cùng Nhạc Thanh Linh trạm tại cùng một chỗ, Tần ca ca, ngươi tới rồi. Lạc Ly cao hứng tiểu chạy tới, nhưng chạy đến một nửa liền dừng lại, Cố Thanh Bần đứng ở Tần Thiên bên cạnh, mắt lạnh nhìn Lạc Ly, Cố Thanh Bần là duy nhất cái có thể đứng ở Tần Thiên bên người nữ nhân, người còn lại đều ở sau người theo lấy. Nhạc Thanh Linh gặp hai người quan hệ tốt giống như không tốt lắm, liền vội vàng kéo lấy Lạc Ly, hướng đến Tần Thiên phía sau đi. Tần Thiên thấy vậy hướng về Nhạc Thanh Linh mỉm cười gật gật đầu, Nhạc Thanh Linh khuôn mặt đỏ lên, tâm tình vui sướng vạn phần, hừ. Cố Thanh Bần hừ lạnh một tiếng, không ở đi chú ý việc này, nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần lên. Tần Thiên cười khổ, này hậu cung vẫn có điểm không tốt lắm quản a, hơn nữa vẫn có hai đau đầu, một cái gender nữ đế Thanh Tuyền. Một cái nhất thể song hồn muốn chiếm làm của riêng cường Cố Thanh Bần, một cái muốn giết sạch Tần Thiên sở hữu nữ nhân, một cái nghĩ một mình chiếm giữ hắn, thật sự là có chút khó khăn đỉnh, hơn nữa mấu chốt là hai cái này nữ nhân, hắn còn cầm lấy các nàng không có biện pháp, Thanh Tuyền phát bệnh còn có thể đem Thanh Phong kéo qua đánh một trận, này Cố Thanh Bần ngày nào đó phát bệnh, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng chỉ có thể cũng đem nàng đánh một trận, lúc này, Tần Thiên cảm nhận đến ba đạo tràn ngập địch ý cùng sát ý ánh mắt, hắn hướng về mấy chỗ ánh mắt vừa nhìn, đúng là Đường Bác, Diệp Lương Khôn, Cơ Bá ba cái biến thái nhân vật chính, cũng làm bọn hắn nhảy nhót lâu như vậy rồi, so sánh với bọn hắn trên người thiên mệnh giá trị hẳn là đã rất nhiều a. Tần Thiên âm thầm nghĩ đến, hệ thống, cho ta điều tra mặt của bọn họ bản, đến điểm tác dụng, bằng không ta đều nhanh đem ngươi quên. Tần Thiên nội tâm nói, hệ thống, thiên mệnh nhân vật chính, Đường Bác, tu vi, đạp thiên lục bước, ngón tay vàng, Cổ Võ Kiếm Pháp, Tán Kiếm Tiên Vực Tàng Kiếm, Công Pháp, Đấu Kiếm Thuật, Độc Cô Cửu Kiếm, Kiếm 23, Thiên Mệnh Giá Trị, 6.000. Đường Bác đoạn thời gian này bị bóc lột quá ác, bạn gái bị thưởng, mẫu thân, tiểu di đều biến thành người khác đồ chơi, nên đạt được cơ duyên, cơ bản đều đã bị Tần Thiên cấp đoạt. Hiện tại hắn thiên mệnh giá trị mấy có lẽ đã mau không có. Thiên mệnh nhân vật chính, Diệp Lương Khôn, tu vi, đạp thiên bát bước, ngón tay vàng, liếm chó hệ thống, công pháp, vẫn sát cướp, ám dạ cửu chuyển, thế lực, Diệp gia thiếu chủ, tuyệt sát điện đương đại thiếu chủ, sở liếm đối tượng tiến triển, Lạc Ly, 2%, Nhạc Thanh Linh, 1%, Cố Thanh Bần, 0%, thiên mệnh giá trị, 800000. Tần Thiên triều Diệp Lương Khôn nhìn lại, cái này liếm chó cũng quá thất bại a, bất quá thiên mệnh giá trị ngược lại rất nhiều, này khỏa rau hẹ cũng đến thu cắt thời điểm. Thiên mệnh nhân vật chính, cơ bá, tu vi, đạp thiên cửu bước, ngón tay vàng, hậu cung hệ thống, thiên lam kiếm phôi, công pháp, nhân heo hợp nhất, heo mẹ va chạm, hậu cung, heo mẹ, huyền đan cảnh, thế lực, cơ gia thiếu chủ, thiên mệnh giá trị, 963000, lại là một gốc cây chất lượng tốt rau hẹ. Ban đầu ở Ngộ Thiên Bi bên trong, hắn không có giết cơ bá, cũng là nghĩ nuôi nhất nuôi, hiện tại cũng là đến thu hoạch trái cây thời điểm. Lập tức Tần Thiên lại triều Lạc Ly nhìn sang, thiên mệnh nhân vật chính, Lạc Ly, ngón tay vàng, đại đạo cốt, đại đạo phù văn, tu vi, đạp thiên cửu bước, viên mãn, thất thủ giá trị, 85, thiên mệnh giá trị, 130000, nha. Tần Thiên ngược lại đối với Lạc Ly biểu hiện như vậy ưu tú có chút kinh ngạc, này Lạc Ly còn chính xác là thâm tàng bất lộ a, sở hữu ngón tay vàng đều cùng đại đạo có liên quan, bất quá hắn chôn giấu tại Lạc Ly trên người nhiều năm phục bút, phỏng chừng cũng mau phát tác. Tần Thiên ánh mắt ôn hòa, thần thái tự như, đem ánh mắt nhìn về phía quảng trường thượng phần đông học viện, sau đó ánh mắt dừng ở tại chúng tinh phủng nguyệt, vạn người ủng hộ Dương Thiên một thân thượng dừng lại một hồi. Dương Thiên nhất cũng đối với Tần Thiên hồi lấy cười, ánh mắt trung tràn đầy chiến ý, thật sự rất a, thật nhiều căn nguyên, thật nhiều tinh huyết, thật nhiều thần hồn a. Tại Tần Thiên nụ cười ấm áp phía dưới, cũng là thật sâu ác ý, Cố Thanh Bần thân thể yêu kiều chấn động, nàng mạnh mẽ nhìn về phía một bên Hòa Nhã Hòa Thân, Tần Thiên, Mục Lậu kinh hoàng, vừa mới Tần Thiên trên người cái kia một tia khác thường, người khác không phát hiện được, nhưng nàng sẽ không quên, nàng nhị thế cùng Tần Thiên dây dưa không rõ, loại cảm giác này nàng rất quen thuộc, mỗi khi Tần Thiên trên người có loại này quái dị thời điểm vậy đại biểu hắn, đói, Thanh Bần, ngươi làm sao vậy? Tần Thiên dắt Cố Thanh Bần lạnh lùng tay nhỏ, quan tâm hỏi, chính là kia biểu cảm cười có chút làm người ta không rét mà run. Không, không có gì. Cố Thanh Bần cố nhịn trong lòng kinh sợ, cắn môi nói, vậy là tốt rồi, ngươi và ngươi những cái này tùy tùng tốt nhất không muốn một mình hành động nga, nếu đã xảy ra chuyện gì, ta lo lắng. Tần Thiên cười, duỗi tay ban Cố Thanh Bần gỡ một chút rủ xuống mái tóc, Cố Thanh Bần hai mắt chấn động, sau đó liền bình phục xuống, không ở số nhiều ngữ, hắn vẫn là cái kia ma đầu, ta muốn giết hắn. Ta muốn giết hắn. Ta muốn kết thúc ta cùng hắn nhân quả, ta không thể tại giống tương lai như vậy, trợ trụ vi ngược. Nhưng là, hắn quan tâm ta, hắn chẳng phải là vô tình vô nghĩa người, hắn thậm chí còn sẽ bỏ qua người theo đuổi của ta, hắn đây là tại quan tâm ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Cố Thanh Bần nội tâm vô cùng dãy dụa, một hồi nếu muốn giết rơi Tần Thiên, một hồi lại cảm thấy Tần Thiên chỉ cần quan tâm nàng. Chết bao nhiêu người đều cùng nàng không có quan hệ. Ngay tại Cố Thanh Bần nổi lòng như ma thời điểm phía trước trên không, đột nhiên truyền đến một đạo thần quang nứt vỡ âm thanh. Oanh, tiếp lấy, một đoàn linh khí nồng nặc chớp mắt tứ quét, Thiên Đạo Học Viện thượng kim quang tràn ngập, theo bầu trời bên trên, từ trên xuống dưới kéo dài ra nhất đạo kim sắc bậc thang, đăng giai mở ra, ta muốn làm thứ nhất, đám người chớp mắt sôi trào, bốn phía sở hữu học viện đều là mặt lộ vẻ mừng như điên. Lúc này Thiên Đạo Học Viện viện trưởng Lăng Không Hư Đạp, trạm tại không trung, hắn âm thanh như hồng, lớn tiếng nói, Thiên Đạo Học Viện hoạt động, đăng giai. Bắt đầu. Thật tốt quá. Các học sinh hướng nha, đăng được càng cao, tiền đồ của chúng ta lại càng quang minh. Khoảnh khắc ở giữa, vô số hoa quang chớp mắt bay ra, dày đặc ma ma như nghĩ chen chút nhảy vào đến lên trời bậc thang nội. Một cái khuyên nguyệt cảnh tu giả thành công dẫm trận tại chỗ leo lên tầng thứ nhất bậc thang. Hắn chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng vô cùng vô tận linh khí chớp mắt quán chú mà đến, đem toàn thân mình đều bao bọc ở trong này, cốt linh khí nồng nặc, trời ạ, của ta tu vi lại có đột phá dấu hiệu, hắn hết sức vui mừng, Lúc này mới chỉ trong chốc lát, hắn cắm ở Khuê Nguyệt cảnh thượng mấy năm đều không tiến triển chút nào gông cùng xiềng xích, lại có buông lỏng, mẹ kiếp, các ngươi chớ đẩy, ta cũng muốn đi lên, con mẹ nó ngươi đừng bái ta quần cộc. Mẹ ta còn tại đài phía trên xem ta đâu. Cái kia trời giết sờ lão nương mông. Các học viên đỏ bừng cả khuôn mặt, đều chen chúc hướng phía trên tiếp tục trèo lên. Tần Thiên cũng là không vội vàng, hắn nói, Thanh Bần, Linh Linh tỷ, Lạc Ly, Thanh Linh các ngươi đi thôi, về phần Linh Huyên, nàng còn quá nhỏ, khiến cho Ngọc Nhi, Nhu Nhi trước mang theo a. Kia Tần ca ca, ta tự đi trước á. Ta tại đỉnh phong chờ ngươi, Lạc Ly quăng quăng cánh tay, sau đó thân hình như báo, hai chân vừa dùng lực, chỉ là dựa vào thân thể lực, liền chớp mắt vượt qua toàn bộ mọi người, đạt được đến tên thứ nhất, kia thần tử, ta cũng đi. Nhạc Thanh Linh hướng về Tần Thiên công loan eo, cũng bước lên bậc thang, Nhạc Thanh Linh cũng là tốc độ rất nhanh, một chút liền vượt qua đại đa số người, kia Linh Huyên liền giao cho các ngươi. Tần Linh Linh đem Tô Linh Huyên giao cho Chu Bạch mê mại, Tần Thiên hướng Tần Linh Linh nháy mắt một cái, vụng trộm sờ một chút tay nàng, cái gọi là tỷ đệ tâm linh tương thông, Tần Linh Linh lập tức chỉ biết, nàng cái này phá hư đệ đệ lại muốn đối với nàng làm cái gì, vì thế trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Tần Thiên, sau đó quanh thân thần thông vờn quanh, như Lý Bình Địa bước lên bậc thang, Tần Thiên cười cười, nhìn về phía Tiêu Mộng, hỏi, ngươi muốn hay không cũng đi thử một lần? Ta! Tiêu Mộng do dự một chút, lập tức ánh mắt mờ đi xuống, nói, ta tu vi quá kém, phỏng chừng liền với bậc thang đều không đi được vài bước, ta đi lên chỉ biết mất mặt thôi. Cái này ngươi cầm lấy, Tần Thiên đem nhất khối ngọc bội đưa cho Tiêu Mộng, nói, ngọc bội kia bên trong có ta khí tức, ngươi nắm lấy ngọc bội của ta, đi bao nhiêu là bao nhiêu, tại cực hạn của ngươi vị trí, ngồi xuống hấp thu linh khí tu luyện là tốt rồi, không nên cảm thấy ngượng ngùng. Cảm ơn, Tiêu Mộng tiếp nhận ngọc bội nắm ở trước ngực, cảm kích nói, Tần Thiên sẽ để ý tu luyện của nàng. Điều này cũng chứng minh hắn chẳng phải là chỉ cần xem nàng như công cụ tình dục, một cái chỉ cần có thể mở ra hai chân bị thao người hình tiểu huyệt. Tần Thiên đưa thay sờ sờ Tiêu Mộng đỉnh đầu, nói, cảm tạ cái gì, ngươi tu vi cao, ta có thể chơi ngươi càng lâu á, thật tốt tu luyện. Ta đã biết. Tiêu Mộng cúi đầu xấu hổ mà nói, đi thôi, Tiêu Mộng tay cầm ngọc bội, cũng bước lên bậc thang. Cố Thanh Bần thấy vậy hừ lạnh một tiếng cũng mang theo một đám tùy tùng, đi tới, Đường Bác, Diệp Lương Khôn, Cơ Bá cùng với Dương Thiên Nhất, cũng đều nhích người bắt đầu đăng giai. Tần Thiên nhìn đám người bắt đầu trèo lên bậc thang, một lậu thần quang, được rồi, nếu đều đã vào cuộc, ta đây cũng nên hành động. Lúc này, Tần Thiên mỉm cười, từng bước bước ra, một chớp mắt, một cổ rộng lớn khủng bố khí tức theo hắn trên người tràn ngập bốc lên, lên trời trên đường, vô số đệ tử đều đang ra sức đi trước. Nhưng rất nhanh liền có không ít nhân bởi vì chỉ vì cái trước mắt, tùy tiện bước vào rất cao một tầng, chịu không nổi lên trời trên đường áp lực mà bị đánh ra, nhưng là có thông minh người, sẽ ở cực hạn vị trí tu luyện thích ứng, đợi sau khi thích ứng tại nếm thử bước vào tiếp theo tầng, tại thân thể cực hạn vị trí ngẩn đến thời gian cũng đủ lâu, tiền lời thì càng nhiều, thân thể liền kinh dần dần thói quen bực này trình độ linh khí dũng mãnh vào, bởi vậy bước vào đến rất cao một tầng. Mà kia một chút ứng chịu không nổi siêu việt thân thể linh khí mà bị đánh ra người hơn phân nửa đều là tân sinh, mà học sinh cũ chỉ biết ngồi xếp bằng thủ hạ hấp thu linh khí, cười lạnh nhìn đám này đầu thiết tân sinh, bọn hắn cũng không có khả năng hảo tâm đi nhắc nhở bọn hắn, có thể thiếu một người đi vào giai đoạn thứ hai, có thể thiếu một người cạnh tranh, nhưng những người này nhất định không có khả năng trở thành mọi người tiêu điểm, các đại tông phái thế tộc đều đưa ánh mắt về phía tại phía trước rất nhanh đăng giai vài cái thiên kiêu trên người. Thần tử hắn động, có người kinh hô lên tiếng, tùy theo người này lời nói, toàn bộ mọi người cho dù là đang tại đăng giai đệ tử cũng đều đưa ánh mắt về phía Tần Thiên từng bước bước ra, khủng bố linh khí bay lên, quanh người hắn một đoàn ngân hà lưu chuyển, hào quang vạn trượng, rực rỡ vô cùng, rõ ràng nhìn qua là bình thường từng bước, một giây kế tiếp liền theo bên trong sổ ngoại quảng trường phía trên, chớp mắt xuất hiện ở lên trời lộ nội, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đám thậm chí đều không có nhìn Tần Thiên rơi xuống đất bộ dạng, thân hình hắn cũng đã hướng lên trời trên đường đi đến, hắn một bộ đồ trắng tuyết, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, trên người giống như lộ ra lưu quang, làm người ta cảm thán. Hắn mỗi đạp từng bước, nhìn như bình thường, lại có thể chớp mắt vượt qua hơn 10 bậc thang, trên người lộ ra mà ra khí tức khủng bố đến cực điểm, Tần Thiên đi ngang qua chỗ, bốn phía người chỉ cảm thấy phảng phất có cái gì mãnh thú đi ngang qua. chỉ là ngẫu nhiên tiết lộ ra đến uy áp, liền làm đám người đều sắc mặt kinh hoàng, cung kính nhường đường. Ở phía trước Phương, Tiêu Mộng tay nhỏ gắt gao che Tần Thiên cho nàng ngọc bội, nàng đầy người mồ hôi đầm đìa, một đôi không ở bị trói buộc đầy đặn vú to tùy theo nàng kịch liệt hô hấp mà lên hạ lay động, dẫn đến không ít người mơ ước. Từ Tiêu Mộng lựa chọn Tần Thiên, nàng cũng đã không đang ẩn núp sắc đẹp của mình, thanh nhã trang dung, khéo léo lung linh lại đầy đặn tình dục thân thể, nhất là bị Tần Thiên phá thân, bị tinh dịch dễ chịu qua đi, trên người nhiều hơn một chút thành thục ý vị nàng, làm Tiêu Mộng lập tức liền trở thành Thiên Đạo Học Viện tân tấn nữ thần. Nhưng nàng lúc này bước đi gian nan, hai chân như chú duyên, khủng bố linh khí không ngừng tại theo lên trời lộ trào ra hướng nàng chen ép đi qua, nếu Tiêu Mộng không có thể hấp thu những linh khí này, chỉ biết cuối cùng bị cường đại linh khí đánh ra lên trời đường, tại thượng nhất giai. Tiêu Mộng là một quật cường cô nương, nàng nghiến, chẳng sợ nàng lúc này đã cảm giác tựa như lưng đeo núi to, nhưng nàng như trước không chịu bỏ đi. Nàng muốn có được Tần Thiên nhận thức có thể, muốn có được hắn khen, nàng cần phải càng thêm cố gắng. Nàng nghĩ chứng minh nàng chẳng phải là vô dụng người. Ngay tại Tiêu Mộng muốn không kiên trì nổi thời điểm, nàng cảm giác cả người buông lỏng, bốn phía áp lực lập tức tiêu tán, một cái ấm áp bàn tay to đặt tại nàng sau lưng, sau đó bàn tay to đẩy, Tiêu Mộng bước chân vào tân bậc thang. Tiêu Mộng quay đầu vừa nhìn, phát hiện Tần Thiên đã đi đến nàng bên người. Thần tử. Tiêu Mộng nội tâm vui sướng, ngươi đã làm rất khá, ở nơi này tu luyện a. Tần Thiên duỗi tay tại đầu nàng phía trên sờ sờ, sau đó nhấc phất ống tay áo lại lần nữa đi bộ còn hơn hướng phía trên đi đến. Tần Thiên cao lớn rất bạc bóng dáng, Tiêu Mộng đôi mắt hiện ra điểm điểm tinh quang, trên mặt mang lên hơi hơi huân hồng, thấy như vậy một màn không ít người đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Đường Bác quay đầu nhìn Tiêu Mộng kia si mê đỏ bừng biểu cảm, sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong lòng đối với Tần Thiên cùng Tiêu Mộng hận càng là khó có thể bình ổn. Hai cái cẩu nam nữ, Tần Thiên ngươi cái gì đều theo ta thưởng, mẫu thân, tiểu di, Tiêu Mộng, các nàng nguyên vốn phải là ta đấy. Ta đấy, còn có Tiêu Mộng, cốt ngươi cái Tiêu Mộng, theo ta tại cùng một chỗ liền trang thuần, cố ý ngụy trang chính mình, ta con mẹ nó cũng không biết ngực của ngươi lớn như vậy, ghen tị làm cho người khác vặn vẹo, lúc này Đường Bác đã vặn vẹo đến không còn hình người. Tần Thiên khi đi ngang qua Nhạc Thanh Linh thời điểm cũng đẩy nàng một cái, làm nàng càng lên trên một tầng. Nhạc Thanh Linh nhìn chính mình sùng bái kính ngưỡng thần tử đại nhân, trên mặt liền một trận vui sướng, nàng hướng Tần Thiên khom lưng hành lễ. Này khẽ cong eo Nhạc Thanh Linh to lớn no đủ ngọc nhũ có vẻ càng ngày càng to lớn màu mỡ, hai cái vú càng là bởi vì tư thế cơ thể nguyên nhân chen ép tại cùng một chỗ, trắng nõn mê người, mềm mại vô cùng. Tần Thiên đưa mắt tập trung ở nàng theo khom lưng mà tiếp cận đầy đặn ngọc nhũ phía trên, tựa như cũng cảm nhận Tần Thiên kia xâm lược tính ánh mắt. Nhạc Thanh Linh trên mặt đỏ hơn, nhưng nội tâm cũng là tràn đầy tự hào cùng hài lòng, đa tạ thần tử đại nhân. Nhạc Thanh Linh cung kính nói cảm tạ. Tần Thiên thu hồi ánh mắt, này Nhạc Thanh Linh cũng là một cái không sai cực phẩm, nếu không là nơi này quá nhiều người, hắn còn rất muốn đi bóp một phen. Ngươi ở nơi này dừng bước a, tại đi lên ngươi liền chịu không được. Tần Thiên nói xong lại lần nữa cất bước, chính là quay đầu nhìn về phía Nhạc Thanh Linh, lại lần nữa nhỏ giọng nói, lần sau không muốn mặc đồ lót. Tần Thiên âm thanh rất nhỏ, chỉ có cách hắn gần nhất Nhạc Thanh Linh nghe được, nàng đầy mặt đỏ bừng, hận không thể hiện tại cũng tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng là tại nàng kia phi hà tầng tầng khuôn mặt phía trên còn có một phân che giấu trong này mong chờ, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch tiếng như ruồi mũi nói câu, ân. Tần Thiên khóe miệng cười, sau đó lại tiếp tục lần nữa đi về phía trước, Lạc Ly cất bước mà đi, đỉnh ngay tại không xa. Nàng lúc này cũng là cảm giác được một chút áp lực, bên trong thân thể đạo văn khôi phục, ẩn ẩn tại nàng tuyết trắng làn da phía trên đều tạo thành một đạo đạm kim sắc văn lộ, bụng đại đạo cốt đã ở hơi hơi nóng lên. Đúng lúc này, Lạc Ly đột nhiên cảm giác có một đạo hàn khí rất nhanh triều nàng tiếp cận, liền vội vàng quay đầu nhìn lại, kết quả nhìn thấy một đạo làm nàng hận đến nghiến răng thân ảnh. Nàng một thân áo tơ trắng, làn da giống như băng điêu ngọc trác, lộ tại quần áo bên ngoài đường nét đẹp đến kỳ cục. Chợt vừa nhìn kia lạnh lùng xuất trần khí chất tựa như ngàn năm không thay đổi tuyết phong phía trên tràn ra băng sen. Cố Thanh Bần, Lạc Ly đôi mi thanh tú nhíu lại, trong mắt hiện lên một chút không tốt. Cái này nữ nhân chẳng những cướp đi Tần ca ca, còn một mực đối với nàng đại đạo cốt mơ ước rất lâu. Mỗi lần Cố Thanh Bần nhìn ánh mắt của nàng, đều là tại nhìn nàng đại đạo cốt mà không là nàng cái này người. Kết quả Cố Thanh Bần bước chân chưa ngừng, đã vượt qua nàng, phản phất là nhận thấy Lạc Ly đối địch. Cố Thanh Bần quay đầu đến. Nàng người mặc màu trắng tú váy, dáng người linh lung lồi lõm, cực cực kỳ thấy được. Lúc này, Cố Thanh Bần tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, mặt mày một điều, một quan tự tiếu phi tiếu hình theo một tia thương hại, ngắm một chút Lạc Ly dáng người, tư thái càng là có vẻ tao nhã vô song. Thấy như vậy một màn, Lạc Ly càng là một trận tạc mau, tựa như một cái sinh khí tạc mau mèo giống nhau. Nàng đang gây hấn với chính mình, Lạc Ly nổi giận đùng đùng nhìn sang, bất quá tại nhìn chăm chú đến Cố Thanh Bần xông ra dáng người thời điểm, vẫn bị đả kích. Cố Thanh Bần vốn khí chất xuất trần, xinh đẹp bát hoang, chúng yên nhiên thông nhất cố, nhân gian nhan sắc như ở trước mắt đất, tại mỹ mạo phía trên căn bản không thua chính mình, tự tin. Về phần kia dáng người, Lạc Ly cúi đầu nhìn nhìn chính mình, tục ngữ nói tốt, nữ tử cúi đầu không thấy mũi chân, đó chính là nhân gian tuyệt sắc, nhưng Lạc Ly cơ hồ liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấy mũi chân, vô cùng thuận theo trượt, đại rất giỏi a, ta còn tại phát dục đâu. Lạc Ly thở phì phì, hàm răng khẽ cắn, hung hăng cất bước, hướng phía trước đuổi theo đi qua. Một bên khác, Tần Linh Linh quanh thân pháp hoa nở rộ, thân thể có pháp cầu vờn quanh, là tốt rồi, giống như từng viên sinh mệnh cổ tinh, vô cùng vô tận linh khí theo nàng bên trong thân thể bộc phát ra, thậm chí còn ẩn có ép quá thông thiên trên đường tỏa ra linh khí. Tần Linh Linh biểu hiện ra hồ mọi người ngoài dự đoán, thật sự là quá mạnh mẽ, đến bây giờ nàng thậm chí liền một giọt mồ hôi cũng không đã từng ra, một mực đi lại bình thản chưa đã từng có tạm dừng. Này không hổ là Tần tộc đại tiểu thư, thực lực cư nhiên cũng như vậy khủng bố, Cố Thanh Bần cũng là khủng bố như vậy a, ta thậm chí cũng không thấy nàng khí tức có nửa điểm hỗn loạn, tựa như tại sân vắng tản bộ vậy. Dương Thiên Nhất mới là kiếp này đại tài, hiện tại ổn xếp thứ nhất, không nhất định, thần tử đã truy đuổi tới, Đường Bác, Diệp Lương Khôn, Cơ Bá ba người không sai biệt lắm ngang sức ngang tài, đều là thân ở hàng đầu, chính là so Dương Thiên Nhất, Cố Thanh Bần muốn thiếu chút nữa, cùng Lạc Ly, Tần Linh Linh ở không sai biệt lắm vị trí. Đường Bác một thân kiếm ý tung hoành, hắn từng bước gian nan trèo lên, hắn hướng lên nhìn lại, đã có thể nhìn thấy đỉnh điểm, nếu hắn có thể bảo trì cái tốc độ này, có thể tại Dương Thiên vừa cùng Cố Thanh Bần sau cái thứ ba leo lên đỉnh người. Ta chỉ muốn tên thứ ba leo lên thông thiên đường, ta đây có thể lúc này nổi danh, các thế lực lớn tông tộc đều có khả năng đến nịnh bợ ta. Đến lúc đó ta muốn cái gì sẽ có cái đó. Ta muốn làm Tiêu Mộng còn có mẫu thân và Tiểu Di các nàng hối hận. Hắn trên mặt tràn đầy ngạo khí, trên người kiếm ý càng là phóng lên cao, mà Đường Bác thiên phú tu luyện quả thật rất mạnh, cũng giãn tới không ít kiếm tu đại phái hứng thú. Nhưng ngay khi Đường Bác khí phách tự đắc thời điểm, Đường Bác sắc mặt bỗng biến đổi, một cổ phát ra từ sợ hãi của nội tâm cảm giác chớp mắt xông lên đầu. Loại cảm giác này, hắn mạnh mẽ quay đầu, chỉ thấy một đạo tuyết trắng thân ảnh, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt vậy từng bước bước ra cũng đã gần đến trước mắt. Tần Thiên một thân tuyết sắc áo dài, mực nhiễm vậy sợi tóc tại liệt phong thổi bay phía dưới, trương dương, bay lượn, một tấm tuấn dật đến cực điểm gương mặt treo lạnh nhạt thanh nhã ý cười. Hắn vượt qua Cơ Bá, vượt qua Diệp Lương Khôn, cuối cùng đi đến Tần Linh Linh bên người. Hắn nhìn về phía Tần Linh Linh hỏi, có thể chứ, điểm ấy còn không làm khó được ta, ngươi tại đỉnh chờ ta, ta rất nhanh liền. Tần Linh Linh định liệu trước nói, nàng cũng là thiên kiêu, đều có thiên kiêu tự tin và kiêu ngạo. Tần Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bài danh đệ tam Đường Bác, dẫm trận tại chỗ đi qua. Đường Bác thấy vậy cả người run run, hắn không ở dừng lại lại lần nữa mà lên, nhưng đến cái giai đoạn này, cũng đã sắp đến cực hạn của hắn rồi. Quanh thân linh khí sền sệt dính dính như bùn chiểu, lúc này hắn mỗi đạp lên một cái bậc thang, liền cần muốn sử dụng toàn bộ lực lượng. Nhưng hắn không thể tiếp nhận bị Tần Thiên vượt qua, ai đều có thể duy chỉ có hắn không được. A, ta nhưng là nhân vật chính, là xuyên qua mà đến thiên mệnh chi nhân, làm sao có khả năng thua bởi chính là dân bản xứ. Đường Bác nội tâm điên cuồng hét lên, trên người kiếm khí lại một lần nữa bùng nổ mà ra, kiếm khí như hồng, thẳng quán phía chân trời, quấy khởi ngàn vạn phong vân. Hắn lại lần nữa cất bước, quanh thân kiếm khí giống như muốn dãy núi nhấc lên, phải này thông thiên lộ cấp đạp vỡ vậy. Hắn từng bước trèo lên, hắn thậm chí đã muốn đuổi kịp Cố Thanh Bần rồi, càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, nhưng vào lúc này, Đường Bác vang lên bên tai một đạo đùa cợt âm thanh. Ngươi quá chậm, phụ thân đuổi theo tới Nga, vốn là làm cha muốn nhường một chút ngươi, nhưng ngươi thật sự là quá chậm, ta liền đi trước một bước. Trào phúng đến cực điểm lời nói rơi xuống, một thân bạch y Tần Thiên liền từ hắn bên người kinh ngạc mà qua. Vượt qua Đường Bác thời điểm, Tần Thiên hướng về Đường Bác nói, mẹ ngươi nàng thực nhuận, nói xong lại lần nữa dẫm trận tại chỗ chớp mắt đi đến Cố Thanh Bần bên người, hai người cư nhiên tựa như tình lữ tản bộ vậy, đối với lên trời lộ linh khí uy áp nhìn như không thấy, chỉ còn lại có Đường Bác ngốc lăng tại chỗ, biểu cảm cứng ngắc, giống như là tại hoài nghi nhân sinh, nửa ngày cũng không có nhúc nhích một chút. Tần Linh Linh cũng vượt qua Đường Bác, nhìn Đường Bác bộ dáng này, nàng ác nữ bản tính cũng phóng thích một chút, nàng nói thầm trong lòng, tựa như tại oán giận, nhưng âm thanh lại không có chút nào che giấu ai, trạng thái không tốt lắm, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt a, đều do Tiêu Mộng phá thân thời điểm kêu quá lớn tiếng. Tần Linh Linh nói xong, khóe miệng lộ ra một chút cười xấu xa, sau đó cố ý đánh một cái ha thiết, tiếp tục đi lên đi, Tần Thiên. Ngươi thật mẹ nó đáng chết a. Đường Bác hai mắt đỏ như máu, hắn quay đầu nhìn về phía sau đã đang đánh tọa hấp thu linh khí Tiêu Mộng, vừa nghĩ đến làm bạn hắn hai mươi mấy năm thanh mai trúc mã bạn gái bị Tần Thiên ấn ở trên giường phá thân hình ảnh, hắn liền trong cơn giận dữ, nếu Tiêu Mộng vẫn là lấy lúc trước cái thổ lý thổ khí, dân hai lúa chính gốc, một cái kỳ mạo xấu xí nữ nhân, khi Đường Bác còn có khả năng dễ chịu một điểm, nhưng bây giờ Tiêu Mộng một phen trang điểm, cởi quấn ngực, mặc hoa quý tịnh lệ tiên váy, còn đeo lên vài món đắt đỏ phát trâm, trang sức, lần này là tốt rồi, giống như biến thành một người khác tựa như, mặt như cái khay bạc, mắt như nước hạnh, môi không điểm mà hồng, mi không vẽ mà thúy, ký có thiên nhiên thuần phát xinh đẹp, lại có thanh lịch quyến rũ mê mại, hiện tại Tiêu Mộng thay đổi chính là hắn không với cao nổi rồi, điều này làm cho hắn làm sao có thể tâm lý cân bằng. Tần Thiên cùng Cố Thanh Bần tề bả vai mà Tần Thiên nhìn nàng nói, ngươi không muốn thứ nhất, lấy Cố Thanh Bần thực lực, Dương Thiên Nhất không nhất định tranh quá nàng, nhưng nàng cứ như vậy bảo trì tại vị trí thứ hai, bất khoái cũng không chậm, thứ nhất không phải là lưu cho ngươi nha. Cố Thanh Bần như cũ là như vậy lạnh lùng, ha ha, Tần Thiên cười khẽ một tiếng, sau đó lại tiếp tục vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, bàn tay to ôm Cố Thanh Bần kia thanh lãnh thân thể yêu kiều, kia thon thon eo nhỏ không kham một nắm, một đôi ngọn núi nặng trịch đứng thẳng, khéo léo eo thon rắn nước vậy mềm mại linh hoạt, đẩy đà mông đường cong hoàng mỹ vô cùng. Bắp đùi thon dài bạch tích trơn bóng như ngọc, tràn ngập một loại không phải là nhân gian đồ vật cảm giác, mà nàng hồng tiên diễm mềm mại khuôn mặt phía trên, một đôi như hồ nước bình thường thâm thúy phượng tình, làm người ta nhìn đến tim đập thình thịch, huống hồ càng còn có nàng kia trắng nõn được giống như trong suốt tựa như tuyết cơ ngọc phu, mềm mại được liền tượng nụ hoa mới hở ra khi đóa hoa giống nhau tinh tế nhuận trượt, làm người ta đầu váng mắt hoa, tâm tinh lay động. Cố Thanh Bần là Tần Thiên sở hữu nữ nhân trung tiềm lực lớn nhất. Bất kể là thực lực vẫn là mỹ mạo, Cố Thanh Bần nhưng là được hưởng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Ngươi! Ngươi làm gì thế? Cố Thanh Bần đột Tần Thiên kéo vào trong ngực, nhất thời sắc mặt lạnh lùng cư nhiên tiêu tán hơn phân nửa. Nơi này nhân thật sự là nhiều lắm, không đơn giản có lên trời trên đường thiên đạo học viện đệ tử, còn có bên ngoài vây xem các đại tông môn thế tộc người. Tại trước mặt nhiều người như vậy làm thân mật như vậy cử chỉ. Dù là lạnh lùng như tuyết nàng cũng lộ ra tiểu nữ nhân ngượng ngùng tư thái, ta ôm vị hôn thê của ta, không phải là rất bình thường sự tình. Tần Thiên nên cũng không dám quá mức làm càn, dù sao hắn không thích tại nhiều người địa phương đối với chính mình nữ nhân động thủ động cước, thậm chí sẽ tiện nghi những người khác nha. Đám người nhìn Tần Thiên cùng Cố Thanh Bần thân mật hành vi, chính xác là tiện sát người khác, nhưng là có nhân đố kỵ, Đường Bác, Diệp Lương Khôn liền phi thường ghen tị. Đáng hận Tần Thiên có thể có được Cố Thanh Bần này đệ nhất mỹ nhân, mà ở vạn năm hư không bên trong, mấy đạo đại đế hình chiếu trung một đạo, nhìn đến tình cảnh này, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ha ha, thân gia, nhà ta thần tử với ngươi gia nữ oa oa quả thực chính là trời sinh một đôi a. Tần Thập Thất, ngươi là ai thân gia, hiện tại chính là đính hôn, đến lúc đó Thanh Bần lấy hay không lấy chồng còn chưa nhất định đâu, sớm hay muộn sự tình, hừ, tại lên trời trên đường Tần Thiên dắt Cố Thanh Bần tay trắng. Cười nói, ta thứ nhất, vậy ngươi liền muốn thứ hai, ta mang ngươi đi lên. Hai người giống như thần tiên quyến lữ Tần Thiên trên người đại đạo lực thúc dục, viêm long băng phong vờn quanh này thân, hắn dắt Cố Thanh Bần tay nhỏ, rất nhanh hướng về thông thiên lộ đỉnh đi qua. Dương Thiên Nhất lập tức liền muốn lên đỉnh thời điểm chỉ thấy bên cạnh có lưỡng đạo mơ hồ bóng trắng hiện lên, lại lần nữa nhìn lại Tần Thiên cùng Cố Thanh Bần đã đứng ở đỉnh, cái gì? Dương Thiên không có một có thể tin nhìn theo hắn bên người lượt Tần Thiên cùng Cố Thanh Bần, làm sao có khả năng nhanh như vậy. Lúc này, thiên khung thượng đột nhiên có một đạo kim quang bốc lên, kim quang phía trước, xuất hiện một đạo thần lực lưu chuyển, hỗn độn hào quang tràn ngập Thương Lão thân ảnh. Này hư ảnh một khi xuất hiện, toàn bộ bầu trời đều là ù ù rung động, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng hí, phản phất có một chút không chịu nổi này hư ảnh mang đến áp lực. Thiên đạo học viện viện trưởng theo bên trong hư không bước ra. Nhìn đến đạo này Thương Lão thân ảnh, xung quanh người liên tiếp biến sắc, đều đứng dậy cung kính hành lễ, gặp qua viện trưởng, ha ha, không cần đa lễ. Lão giả hòa nhã được khoát tay áo, Thiên Đạo Học Viện viện trưởng, đây là một tôn cổ lão tồn tại, toàn bộ đại thiên đạo vực vực bao nhiêu đều có nghe thấy, tên thật của hắn đã tại dài dằng dặc thời gian dài sông Trung bị quên mất, thế nhân chỉ biết là, tại ngũ hành tiên giới sụp đổ, xa cổ thiên đình sau khi biến mất, tại nhân loại tối hắc ám bất lực nhất thời đại, viện trưởng là phần đông động thân mà ra, che chở nhân tộc đại đế một trong, chính là nghe nói hắn một mực bế quan không ra, đã gần 10 vạn năm không có lộ diện, lần này, thế nhân phủ xuống, mặc dù chỉ là một đạo pháp tắc hư ảnh, nhưng như cũ là làm người ta khiếp sợ không thôi, Thiên Đạo Học Viện hoạt động giai đoạn thứ nhất, lên trời lộ. Tên thứ nhất, Tần tộc Tần Thiên, tên thứ hai, Cố gia Cố Thanh Bần, tên thứ ba, Dương gia Dương Thiên Nhất, tùy theo viện trưởng tuyên bố, toàn trường xôn xao, nhao nhao trầm trồ khen ngợi, Tần tộc đây là lại muốn ra một tôn đại đế a, thần tử không ngã xuống, vậy khẳng định là ta nhân tộc ánh sáng, dẫn dắt nhân tộc đi hướng huy hoàng, nghe được toàn trường ủng hộ, Dương Thiên gương mặt sắc thật không tốt, hắn nhìn chằm chằm Tần Thiên, nói, này giai đoạn thứ nhất tính là ngươi thắng, đợi cho bí cảnh bên trong, ta nhất định bại ngươi, Tần Thiên liếc hắn liếc nhìn một cái, cũng không tiếp lời, chỉ tiếp tục dắt Cố Thanh Bần thông thông tay ngọc, tại trên người của nàng cà phản diện giá trị, hừ, gặp Tần Thiên không nhìn chính mình, Dương Thiên Nhất cũng không tiếp tục nhiều lời, chính là ánh mắt một màn kia tàn nhẫn, làm người ta không rét mà run. Cố Thanh Bần đầu tiên là nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, gia hỏa kia cố ý gần sát lấy chính mình rất gần, nhìn như chính là dắt tay, nhưng lúc nào cũng là vô tình cố ý dùng cánh tay chạm đến bộ ngực của nàng, bất quá nàng đối với loại này tiểu động tác cũng không quá lớn phản cảm, nàng lại liền mắt nhìn Dương Thiên Nhất, ngươi không trả lời hắn một chút, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một chút châm chọc, cười nhạt nói, chết người đang nói chuyện, rất nhanh Đường Bác, Lạc Ly, Diệp Lương Khôn, Cơ Bá, Tần Linh Linh cùng với gần mấy trăm nhân cũng lục tục đạt được đến đỉnh, nguyên bản mấy ngàn người, hiện tại chỉ còn không đến 300 nhân số, có thể thấy được này tỷ lệ đào thải cao, ngươi nhìn. Ta đây là lửa cháy môn thiên kiêu, hắn là thứ 160 vị lên đỉnh, con ta thật là nhân trung long phượng. 96 vị lên đỉnh, nhất thời, khán đài thượng lớn hơn nửa đệ tử nhà chút thế lực, có người đỡ tu nói cười, hướng những người khác khoe ra, đương nhiên là có nhân hoan hỷ dĩ nhiên là có người buồn, viện trưởng gật gật đầu. Thế hệ này người trẻ tuổi thực lực đều phi thường cường, nhất là Tần Thiên, nếu hắn có thể đột phá nguyên thủy đại đạo thể hạn chế, kia cực có khả năng trở thành nhân tộc đời kế tiếp thủ hộ giả, một tôn vô địch đại đế, đây là cấp tên thứ nhất khen thưởng, ngươi có một đầu lửa hệ thượng vị đại đạo Viêm Long đại đạo, thứ này hẳn là phi thường thích hợp ngươi, viện trưởng theo tay vung lên, trống, một đạo thiêu đốt kim xích ngọn lửa hàng dài rít gào bay ra, nhất thời bầu trời một mảnh đỏ đậm. Bốn phía độ ấm bạo tăng, Tần Thiên nhíu mày, trong tay đại đạo lực trào ra tùy tay một trảo, trên đỉnh đầu hỏa long thoải mái bị hắn chọc vào lòng bàn tay bên trong, đầy trời làm người ta da dẻ bị bỏng ngọn lửa biến mất không có dấu vết, tại hắn lòng bàn tay trung còn dư một mảnh đỏ đậm long lân chỉ có lớn chừng bàn tay, trong này màu đỏ sắc sợi tơ đang vào, phóng xuất ra một cổ kinh người dao động, ẩn ẩn có câu lực tràn ngập, đây là, Tần Thiên con ngươi sáng ngời. Hắn tại đây đỏ đậm long lân thượng cảm nhận được đại đế lực, Tần Thiên tay cầm long lân, giống như nhìn đến một mảnh phía trên cổ thiên, đỉnh đầu hỏa vân đầy trời, đại địa xích hỏa dung nham, một đầu che khuất bầu trời thật lớn dung nham hỏa long rít gào chạy như bay, từng trận làm người ta huyết nhục tan rã khủng bố nhiệt lực đập vào mặt mà đến, viện trưởng âm thanh vang lên, đây là ta tại lúc còn trẻ, tại một đầu lão long thượng nhổ xuống đến, đây là đại đế tinh huyết đồ vật, cùng ngươi Viêm Long đại đạo tướng tính thật tốt. Đa tạ viện trưởng, Tần Thiên đem long lân cất xong, hướng về viện trưởng hành lễ, ha ha, không cần đa tạ, đây là ngươi thực lực chứng minh. Lão Sơn ha ha cười, sau đó cũng cho sở hữu leo lên đỉnh đệ tử khen thưởng, chỉ Tần Thiên so với đến phải kém rất nhiều, khi giai đoạn thứ hai, bí cảnh, hiện tại bắt đầu đi. Lão Sơn duỗi tay hư không ấn, tại lên trời lộ đỉnh xuất hiện một đạo cổng truyền tống chợt mở ra, lập tức một cổ thuần khiết vô cùng linh khí theo nội tản ra. Thấm vào tim gan, bên trong có bảo quang tràn ra, điều này hiển nhiên là nhất phương động tiên, chỗ này bí cảnh là nhân vì chế tạo, vài tên đại đế mỗi lần cũng sẽ ở bí cảnh nội đưa lên rất nhiều bất tử bí thuốc, thiên địa linh bụi cây, tạo hóa đại bảo các loại, làm có thể leo lên trời lộ nhân tộc hậu bối, tiến vào tăng cường tự thân nội tình cùng thực lực, dù sao Thiên Đạo Học Viện sáng tạo mục đích là nhân tộc bồi dưỡng đại đế, chẳng phải là vô cùng đơn giản học viện, nhưng ngay khi việc, dị biến nổi lên, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, ở đâu lên trời trên đường xuất hiện một đạo đen nhánh thân ảnh mơ hồ, tốc độ của hắn rất nhanh, lên trời lộ kinh khủng kia uy áp, đối với hắn mà nói tựa như thùng rỗng kêu to, thân ảnh ma khí tung hoành, hắn nhanh như thiểm điện, nhanh chóng hướng về đỉnh phóng đi, kia một chút không có lên tới đứng đầu, tại lên trời trên đường tĩnh tọa hấp thu linh khí đệ tử, tại hắn sát bên người mà qua thời điểm kinh khủng kia ma khí, lập tức liền đem bọn hắn cấp bao phủ, chớp mắt ma hóa biến thành một khối không có thần trí ma vật, cho nhau chém giết lên. Thấy vậy, lão Sơn đôi mắt hiện lên nhất vạch kim quang, quát lớn, thiên ma. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao, kia một chút nhìn đến hài tử nhà mình cùng môn nội thiên kiêu bị ma khí ăn mòn thành ma vật người, đều giận không nhịn được, hận không thể xông lên đem này lớn mật thiên ma xé nát, đáng chết. Này ma tử là như thế nào trà trộn vào đi? Một tên giáo sư hai mắt kim sáng, giận dữ hét, đồng thời vạn năm hư không, vài tên đại đế hình chiếu đều hàng lâm đến thiên đạo học viện, bọn hắn mỗi một người khí tức, đều có thể nghiền nát chư thiên, tan biến đại đạo, viện trưởng, chúng ta ra tay bắt này ma tử. Một tên đại đế hình chiếu nói, không thể, lên trời lộ căn bản là không chịu nổi chúng ta khí tức, muốn là chúng ta tùy tiện ra tay, sẽ chỉ làm những học viên khác tán thân nơi này. Viện trưởng nhíu mày nói, hắn như thế nào đều không nghĩ đến, đoạn trước thời gian nháo ồn ào huyên náo ma tử cư nhiên trà trộn vào thiên đạo học viện nội, viện trưởng ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a, con ta còn tại thông thiên trên đường a, phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachipin.net, đáng chết cửu uyên ma tộc, bị phong ấn lâu như vậy, cư nhiên còn không thành thật, ma tử đến mức, những học viên kia căn bản không có một chút chống cự lực, trong này cũng bao gồm Tiêu Mộng cùng Nhạc Thanh Linh, Tiêu Mộng cùng Nhạc Thanh Linh đều là không có leo lên đỉnh người. Các nàng lúc này bị ma khí bao vây, tại ma khí ăn mòn phía dưới đã sắp không chịu nổi, muốn chết, hét lớn một tiếng, tràn ngập toàn bộ thông thiên lộ ma khí đột nhiên bị nhất đạo hỏa quang xé rách, theo sát phía sau, một tôn thật lớn viêm long ầm ầm xé rách ngàn vạn ma khí, thẳng tắp hướng về ma khí ngọn nguồn cắn tới, kim sáng dung nham hỏa long tràn ngập khủng bố cực nóng, lộ ra ngàn vạn dường như muốn thiêu đốt phía chân trời ánh lửa, bốn phương tám hướng linh khí cuốn lên, cùng khỏa mà đến. Khi ma khí trung ma tử hình như cũng nhận thấy nguy hiểm, quanh thân ma khí cuốn lên, mặt nạ phía dưới màu đỏ tươi máu mắt, nhìn về phía tập kích đến viêm long, tần tộc thần tử. Lúc này đây ngươi ngăn không được ta, ma tử trưởng gầm một tiếng, ma khí hội tụ tại quanh thân, xông về cắn xé mà đến viêm long, oanh, ma khí cùng viêm long va chạm, thật lớn viêm long bị xé nứt hóa thành đầy trời dung nham mưa, viêm long tiêu tần thiên thân ảnh rõ ràng xuất hiện, hắn tóc đen như mực, ánh mắt thâm thúy. Một thân hạt bụi nhỏ không nhiễm tuyết trắng quần áo, cả người đều đang chảy xuôi thần quang, trên cao nhìn xuống nhìn đến, giống như thần chỉ, hắn bàn tay to đưa ra, đạo vận tràn ngập, linh khí hoa quang chảy xuôi, chèn ép hắn càng là địch nổi vô song, thần diệu phi thường, huyền thiên đại đạo ấn, thấp huyết ma kinh, thần tử cùng ma tử đều là một tay đưa ra, một cái hóa thành chư thiên đại đạo, một cái tựa như ma uy nghịch nói, hai người cho nhau nhất kích, không để cao thấp. Nhưng hai người cũng chớp mắt lướt qua đối phương, Tần Thiên cùng ma tử đều là vô tâm ham chiến, Tần Thiên rất nhanh vọt tới Nhạc Thanh Linh bên người, đem nàng bảo vệ, miễn cho nàng thụ ma khí ăn mòn, đồng thời cũng đem kia một chút không có bị ma khí ăn mòn người cũng đá ra thông thiên đường, là thần tử. Hắn xuất thủ, thật tốt quá, con ta được cứu, thần tử về sau theo ta tộc ân nhân, bên ngoài các thế lực lớn người, gặp Tần Thiên ra tay, hơn nữa còn là thứ nhất thời cứu người. Một trận sơn hô hải khiếu hoang hô tiếng vang dội lên, nguyên bản tại thông thiên trên đường đã tuyệt vọng người, nhìn đến Tần Thiên tại cứu bọn hắn, lập tức liền trong lòng nảy sinh hy vọng, toàn lực vận chuyển linh khí chống cự ma khí ăn mòn. Tần Thiên đi đến Tiêu Mộng bên người, nàng lúc này đã hôn mê, nhưng vẫn là chết chết Tần Thiên cho nàng ngọc bội. Tần Thiên liền mắt nhìn, đem nàng ôm, đem tất cả mọi người đưa ra thông thiên lộ sau, hắn lại lần nữa quay đầu nhìn về phía thông thiên lộ đỉnh phong. Lúc này ma tử đã vọt tới đỉnh, ngay tại Dương Thiên Nhất đẳng nhân muốn thời điểm xuất thủ, ma tử thân hóa 3000, phát động bí pháp nào đó, cư nhiên đem tại đỉnh phía trên mấy trăm nhân tất cả đều kéo vào bí cảnh bên trong, không tốt. Hắn phải toàn bộ mọi người kéo vào bí cảnh, sau đó đóng lại cửa vào, lão viện trưởng kinh hãi, hắn hai mắt âm trầm đến đáng sợ, tại đỉnh mấy trăm nhân đều là nhân tộc tương lai, đáng chết. Này ma tử ngay từ đầu mục đích đúng là đỉnh thượng người. Hắn sở dĩ bốn phía giết chóc kia một chút không có đi lên đệ tử, vì dẫn thần tử ra tay, phần đông đại đế hình chiếu đều sắc mặt có chút khó coi, có này mấy trăm nhân tại, liền có ngăn chặn con tin của bọn hắn. Đối với cái này bí cảnh, bọn hắn có thể tùy tay hủy diệt, nhưng bên trong toàn bộ đem hóa thành hư vô. Nếu bí cảnh bên trong người râu ria cũng may, nhưng có thể leo lên đứng đầu không nghi ngờ không phải là thiên phú tuyệt hảo người, thậm chí còn có vài vị đại đế hậu duệ, đại tộc con nối dòng. Tần Thiên thấy vậy, toàn thân hắn đại đạo lực thôi phát đến cực đến, từng bước bước ra xúc địa thành thốn đã là đến đỉnh, nhưng hiển nhiên liền muốn tiến vào trong này. Vào thời khắc này, theo bên trong bí cảnh cư nhiên nổ bắn ra một đạo ma khí, Tần Thiên vẫy tay đem ma khí đánh tan, nhưng cũng bị cản trở một lát, nhưng mà bí cảnh đại môn đã bị đóng lại. Tần Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn tại lối vào ngưng lại rất lâu, thử một lúc sau, chỉ có thể nên rời đi trước. Tần Thiên đi ra, viện trưởng cùng với vài vị đại đế hình chiếu, đều vây quanh đi lên, hỏi, tình huống như thế nào? Tần Thiên nhíu mày một lúc lâu, mới nhợt nhạt thở dài một tiếng, nói, cái này ma tử tâm tư chặt chẽ, vô cùng giảo hoạt, hắn tại lối vào dùng ma khí liên thông toàn bộ bí cảnh, muốn là chúng ta từ bên ngoài cưỡng ép mở ra, liền dẫn động ma khí, do đó đem toàn bộ bí cảnh cấp hủy diệt, ma tộc chính xác là chết không có gì đáng tiếc. Một tên đại đế hình chiếu nghe nói, giận không nhịn được, hắn một tên con nối dòng liền tại bí cảnh bên trong, thực xin lỗi các vị, ta không có thể ngăn cản ma tử. Tần Thiên khẽ lắc đầu, ngữ khí trung mang theo một chút tự trách, thần tử, ngươi không cần như thế, ngươi cũng là vì cứu chúng ta, nếu không là thần tử ngươi, chúng ta khả năng đã chết. Hứa Tần Thiên cứu người cảm động đến rơi nước mắt nói, nghe nói như thế, rất nhiều người đều là gật gật đầu, ánh mắt khen ngợi Tần Thiên. Cái này thần tử mặc dù ở ngoại bá đạo, yêu thích nữ sắc, bối cảnh khủng bố, thanh danh hiển hách, nhưng hắn vẫn nhiều lần cùng ma tộc người giao thủ, đối với ma tộc cũng không nương tay, thậm chí có thể vì một chút tu sĩ bình thường cùng tầm thường tán tu, không tiếc hợp lại trọng thương, đi bảo hộ bọn hắn, hiên ngang lẫm liệt như vậy bác ái vô cương, tại thêm phía trên Tần Thiên sự tình tích, làm thanh danh của hắn tại bọn hắn trong lòng càng thêm là tuyệt vời. Tần Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn đối với viện trưởng không mình hành lễ, nói, viện trưởng còn có gia vị tiền bối, khẩn mời các ngươi nghĩ biện pháp mở ra thông đạo, gia tỷ còn có gia thê đều tại bên trong, ta sợ các nàng gặp được ma tử có cái gì bất trắc, ngươi không cần lo lắng, ta Dương gia thiên nhất cũng tại bên trong, nói vậy kia ma tử cũng không có khả năng nhấc lên quá lớn sóng gió. Nói chuyện chính là vị lưng đeo kim sáng thần luân, một tiếng màu vàng chiến bào người trung niên, hắn chính là Dương gia đại đế, Dương Liệt. Hắn đối với Dương Thiên vừa có tuyệt đối tự tin, viện trưởng cũng gật gật đầu, nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, kia ma tử tuy rằng cường đại, nhưng cuối cùng vẫn là thế hệ tuổi trẻ, mặc dù không biết hắn là như thế nào theo cửu biên chạy ra, nhưng có Dương Thiên nhất, Cố Thanh Bần cùng với khác nhân tại, lượng hắn tại cường, cũng chỉ có thể thân tử đạo tiêu, Tần Thiên cũng tốt gật đầu chỉ có thể tiếp nhận thuyết pháp này, ta đây liền ở chỗ này đợi a. Nói xong, hắn liền ôm lấy hôn mê Tiêu Mộng, mang theo còn có một chút suy yếu Nhạc Thanh Linh, tìm được một cái tương đối thanh tĩnh vị trí thủ hạ cấp Tiêu Mộng chữa thương xua tan ma khí, đám người phi thường tôn kính cấp Tần Thiên nhường ra một cái yên lặng không người khu vực. Dương Liệt đưa mắt dừng ở thông thiên lộ đỉnh bí cảnh lối vào, trong mắt lập lờ kim quang, nói, nhìn đến cửu uyên phong ấn muốn tại tăng mạnh một chút, cư nhiên sẽ có cái ma tử theo nội chạy đi ra, đám người gật đầu ý bảo, đoạn thời gian này bởi vì có ma tử xuất hiện, một chút ma tu lại có lại lần nữa hội tụ, tính toán cuốn đất làm lại dấu hiệu. Cùng lúc đó, tại bí cảnh bên trong, Dương Thiên Nhất đẳng nhân bị ma tử kéo vào bí cảnh, cũng là chung quanh phân tán ra đến, muốn chúng ta tách ra, từng cái đánh tan sao. Dương Thiên Nhất cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn quét qua bốn phía, lạnh nhạt nói, đừng làm cho ta gặp được ngươi, Tần Thiên hắn giết không được ngươi, ta Dương Thiên vừa đến sát, mà Cố Thanh Bần vừa tiến đến. Cũng cảm giác bốn phía nồng đậm tiên vụ liền đập vào mặt mà đến, dường như muốn hóa lỏng giống như, lưu chuyển tại toàn thân của nàng. Tại trước mắt nàng chính là nhất tọa tọa tiên lâu cung khuyết đứng sừng sững, có tiên quang lượn lờ, mà ở toàn bộ tiên đình bốn phía, từng cục thật lớn tiên linh ngọc phân tán các nơi, thất sắc trong suốt, trong này đều lộ ra màu sắc rực rỡ lưu quang. Phóng nhãn nhìn lại, tiên linh ngọc nhiều đến không hết, những cái này tiên linh ngọc chính là nơi đây tiên vụ hình thành nguyên nhân, trừ lần đó ra. Xa xa một ngôi lầu các bên trong, còn có bảo quang bốc lên, nồng đậm thanh mùi thơm khắp nơi. Mặc dù còn chưa từng tới gần, có thể cảm nhận đến bên trong này tràn ngập đan hương. Đây là trực tiếp đem ta đưa đến bí cảnh trung bảo vật sở tại. Cố Thanh Bần nhíu mày nhìn bốn phía, nàng không tin khéo như vậy. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là nàng căn bản cũng không tin tưởng Tần Thiên không có tiến đến. Ai? Thôi. Cố Thanh bần thầm than một tiếng, sau đó cất bước đi hướng phía trước bảo quan bốc lên lầu các, đồng dạng tình huống còn có Tần Linh Linh, nàng cũng bị đưa đến một chỗ cơ duyên chỗ ở, Tần Linh Linh đến là tuyệt không lo lắng Tần Thiên, xem như Tần Thiên tín nhiệm nhất người đồng thời cũng là thân nhân Tần Linh Linh, Tần Thiên một chút bí mật vẫn là rõ ràng, về phần còn lại phần Đông Thiên Kiêu đệ tử, cũng bắt đầu thăm dò bí cảnh, hoặc là thành quần kết đội sợ gặp được ma tử. Đường Bác nhìn linh khí nồng đậm khắp nơi linh bụi cây linh bảo thế giới, hắn cao hứng giống như châu chấu quá cảnh vậy, trở thành hư không, mấy thứ này nếu bán đi, chừng khắc chống đỡ rơi hắn đại bộ phận nợ khoản cùng tiền nợ, Diệp Lương Khôn là đang tìm Lạc Ly, liếm nghiện phạm vào, mà ở bí cảnh ở ngoài, Thiên Đạo Học Viện bên trong, lúc này tất cả mọi người trầm mặc không nói, bế khí ngưng thần, mà nguyên bản hôn mê tiêu mộng tại Tần Thiên trong lòng từ từ đã tỉnh, nàng mở hai mắt ra, đập vào mắt liền nhìn đến một tấm, như thiết như tha, như mài tuấn lãng khuôn mặt, nàng ngơ ngác nhìn, cũng không nói lời nào, Tần Thiên nhìn đến tiêu mộng tỉnh lại, nói, ngươi đã tỉnh. Thân thể có hay không không thoải mái, tiêu mộng lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Tần Thiên, rất lâu, mới mở miệng nói, ngươi là ai, Tần Thiên sửng sốt, sau đó khóe miệng lộ ra một chút tựa như nữ tử vậy quyến rũ nụ cười, hắn đưa ngón tay phóng tại môi phía trên, hư. Bí cảnh không gian nội, bị ma tử kéo vào bí cảnh thiên kiêu chân truyền nhóm, đã có không ít bắt đầu không chống cự nổi thiên tài địa bảo cám dỗ, bắt đầu đem ma tử quên đi ở sau óc, một mình đi cướp đoạt bảo vật, mơ hồ ở giữa đã xuất hiện chiến đấu âm thanh, thậm chí có không ít người cũng bắt đầu may mắn, Tần Thiên không có tiến đến, thiếu một cái thật lớn người cạnh tranh. Lúc này, Lạc Ly toàn thân đạo văn bao trùm, giống như một thất cởi cương con ngựa hoang, tại trong bí cảnh rất nhanh chạy nhanh. Ánh mắt của nàng tìm kiếm khắp nơi, ý đồ tìm được kia hại Tần ca ca không có cách nào khác tiến đến ma tử. Nhưng đột nhiên Lạc Ly hai mắt trung mạnh, nàng dừng chân lại bước, đột nhiên từng ngụm thở hổn hển, cũng cùng với mãnh liệt tim đập nhanh. Xảy ra chuyện gì? Ngay tại nàng không hiểu chính mình tại sao phải xuất hiện loại cảm giác này thời điểm bụng của nàng đột nhiên tuôn ra đại lượng ma khí. Đây là đại đạo cốt. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Lạc Ly kinh ngạc. Theo sau ma khí bắt đầu theo bụng chui ra, quấn quanh nàng toàn thân, đem thân thể của nàng nhanh chóng ma hóa. Cổ này ma khí ẩn núp đã lâu, căn bản không cho Lạc Ly có cơ hội phản kháng. Tại tầng tầng lớp lớp ma khí bao bọc phía dưới, chậm rãi tạo thành một cái đen nhánh có cao cỡ nửa người đảng. Đúng lúc này, một đạo ma khí từ đàng xa phi đến rơi vào màu đen trứng khổng lồ trước mặt, đúng là kia ma tử. Hắn nhìn trước mắt trứng khổng lồ, duỗi tay trực tiếp cắm vào, tại đảng bên trong lục lọi một hồi. Quất thời điểm xuất thủ, trên tay đã cầm lấy một khối vết máu loang lỗ còn lưu lại một chút huyết nhục xương cốt. Đây đúng là Lạc Ly đại đạo cốt. Chính là lúc này đại đạo cốt phía trên tỏa ra bạc nhược ánh sáng nhạt, gắt gao được chống cự này quấn quanh bên trên ma khí. Ma tử liền mắt nhìn liền cất vào đến, sau đó lấy ra một khối trên có khắc có màu đỏ phù văn hắc sắc ma cốt, sau đó đem ma cốt cắm vào trứng khổng lồ bên trong gắn ở Lạc Ly bên trong thân thể. Đây là chủ thượng tặng quà cho ngươi. Có thể trở thành nô phó của chủ nhân chính là vinh hạnh của ngươi, ma hướng ngươi rộng mở ôm ấp, ha ha ha, ma tử cởi lấy mặt nạ xuống, lộ ra hình dáng, thân hình hắn cũng đang từ từ biến hóa, cởi bỏ trói buộc, đây là một cái nhị mễ rất cao như tinh tinh bình thường nam tử cao lớn, trên người tỏa ra đen nhánh quang mang, kinh khủng này hắc quang, tự nhiên chính là nồng đậm đến cực đến ma khí, đây là viễn cổ đại ma, là nhất là thuần túy ma tộc. Càng là tại thứ nhất kỷ nguyên đi theo thiên ma chinh chiến ma tướng, thượng cổ ma viên Huyền Ung. Huyền Ung làm xong việc cần thiết, đem màu đen trứng khổng lồ cấp cất vào đến, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Đinh, thiên mệnh chi tử Lạc Ly đại đạo cốt bị đào ra, thiên mệnh giá trị 30.000. Đinh, ký chủ sử dụng ti tiện thủ đoạn, tay không dính máu móc xuống thiên mệnh nhân vật chính Lạc Ly đại đạo cốt, phản diện giá trị 50.000. Đinh, thiên mệnh nhân vật chính Lạc Ly, đang tại ma hóa. Tiến độ 40%, Lạc Ly đang tại mất đi thiên mệnh nhân vật chính thân phận, phản diện nhân vật chính chuyển đổi bên trong. Đinh, làm thiên mệnh nhân vật chính ma hóa, chuyển thành phản diện, ký chủ phản diện giá trị 70.000. Tại trong bí cảnh một chỗ, chỉ thấy nguyên bản không có vật gì địa phương, đột nhiên nhiều hơn cả người hình. Một người nam tử hư không ngưng lập, hắn nhanh nhẹn như tiên, khí chất như hoa, trên người lưu quang giật thải, toàn thân trên dưới đều lộ ra khó nói lên lời tôn quý khí tức. Tần Thiên nghe trong não nhắc nhở âm thanh, hắn biết ở lại Lạc Ly trên người ám thủ đã bắt đầu, hắn cần phải càng nhiều người đến giúp hắn lưng oa, làm việc, Huyền Ung hắn tồn tại 5 tháng quá mức cửu viễn, nguyên bản sớm nên thọ nguyên khô kiệt mà chết, chính là phía trước bị phong ấn tại Bát Hoang Trấn Ma Tháp bên trong, mới sống tạm đến nay, không ai có thể sống lâu như vậy, cho dù là đại đế cũng có khả năng già đi, cũng có khả năng đến tuổi già. Sở hữu thật lâu phía trước Huyền Ung cũng đã hướng Tần Thiên phản ứng quá, hắn căn nguyên đã khô kiệt, không tiếp tục khôi phục đỉnh phong khả năng, mà thân thể hắn cũng đã không qua nổi 5 tháng ăn mòn, hắn cuối cùng rồi sẽ chết đi. Sở hữu hắn cần phải cái thứ hai, Huyền Ung, sở hữu tại 10 năm trước, Tần Thiên tìm tới Lạc Ly, hắn muốn không phải là một cái ma hóa thiên mệnh chi tử, mà là muốn luyện chế ra một tôn đại ma, một cái có cảm tình, thực lực cường đại, trưởng thành tính cao một thế hệ mới ma tộc. Đang cùng Lạc Ly ở chung thời gian, Tần Thiên thường xuyên nhu bụng của nàng, kỳ thật chính là đem ma khí rót vào đại đạo cốt bên trong, mượn dùng đại đạo cốt che giấu ma khí, sau đó lại tiếp tục 10 năm thời gian nội không ngừng dựa vào đại đạo cốt đến lớn mạnh tự thân, cho nên có một đoạn thời gian Lạc Ly biểu hiện phi thường táo bạo cùng điên cuồng, đây đều là ma khí tiềm tàng tại nàng bên trong thân thể ảnh hưởng, cũng là đại đạo cốt cấp Lạc Ly cảnh kỳ, bất quá đáng tiếc, đại đạo cốt tại như thế nào thần kỳ. Cuối cùng một kiện vật chết, không có cách nào khác mở miệng nói chuyện, nói cho Lạc Ly đây hết thảy chân tướng, tại thêm phía trên Lạc Ly phi thường tín nhiệm Tần Thiên, chẳng sợ tại 10 năm về sau, cũng có khả năng tùy ý Tần Thiên cho nàng, nhu bụng, Tần Thiên mỉm cười, hắn làm như vậy mặc dù có một chút tàn nhẫn, nhưng Lạc Ly còn có khả năng là phía trước Lạc Ly, chính là nàng có khả năng trở thành ma tử, là thời điểm thu cắt rau hẹ. Tần Thiên hắn triệu một cái phương hướng nhìn lại, khóe miệng mỉm cười. Thân ảnh mơ hồ ở giữa đã biến mất không thấy gì nữa. Tại một chỗ bí cảnh bên trong, có ý tứ chính là hai cái thiên mệnh nhân vật chính cư nhiên gặp nhau, Diệp Lương Khôn cùng Đường Bác, bọn hắn một là liếm chó hệ thống, một là có cổ võ kiếm thuật, lúc này đang tại làm một cái bảo vật ra tay quá nặng. Đây là một quyển đế kinh, chính là nhất đại đế sở hữu, trong này liền cất chứa một môn cao thâm thần thông cùng rất nhiều pháp môn. Diệp Lương Khôn thân ảnh như mị, xảo quyệt vô cùng, kỳ quỷ hay thay đổi. Chính là hành tẩu ở hắc ám ám sát chi đạo, mà Đường Bác là kiếm trong tay hóa thành đạo đạo tàn ảnh, độc cô cửu kiếm, thay đổi liên tục, thâm ảo vô cùng. Đường Bác lòng bàn tay trung bay ra một thanh màu lam đạo kiếm, mũi kiếm vừa ra, trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, mây mưa đột tới, vô số giọt mưa rơi xuống, hóa thành đầy trời sát phạt kiếm khí, một chỉ điểm ra, mà Diệp Lương không thân hình hóa thành mị ảnh, nhanh chóng xuyên qua như mưa kiếm khí, rất nhanh đến gần Đường Bác. Đường Bác cầm trong tay tàn kiếm, một kiếm chém ra, cùng Diệp Lương Khôn trường kiếm trong tay va chạm ra chói mắt tia lửa. Ân, đại đế kinh văn, quả nhiên có chút ảo diệu, không tệ không tệ. Ngay tại hai người tranh đấu lúc, đột ngột vang lên một đạo âm thanh, bọn hắn kinh ngạc, quay đầu hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại. Tần Thiên, hắn không phải là không có đi vào sao? Thế nào lại là hắn? Tần Thiên xuất hiện, lúc này làm không khí trong sân đại biến, lúc trước còn dương cung bạc kiếm hai người. Toàn bộ đều là hơi biến sắc mặt, kinh hãi nhìn này đạo này trống rỗng xuất hiện thân hình phía trên, như thế nào, ta lúc này thật kỳ quái sao, nhợt nhạt tiếng cười vang lên, Tần Thiên mặt mày trong suốt, tướng mạo tuấn lãng bất phàm, hắn lúc này khóe miệng mang theo nụ cười ấm áp, ôn nhuận như ngọc, mặc cho ai nhìn lại đều phải cảm khái một tiếng khí chất xuất chúng, chính là, này nụ cười dừng ở Diệp Lương Khôn cùng Đường Bác trong mắt, lại làm bọn hắn sắc mặt có chút khó coi, nhất là Đường Bác. Hắn có thể nói là đối với Tần Thiên hận thấu xương, tên hỗn đảng này cướp đi hắn Tiểu Di, còn phá bạn gái hắn Tiêu Mộng Sử Nữ, càng thêm đáng giận chính là còn mạnh hơn chiếm mẹ của hắn, thành cha hắn. Diệp Lương Khôn cũng đối với Tần Thiên có hận ý, hắn đang liếm nữ thần, tất cả đều là Tần Thiên nữ nhân, này là đến từ liếm chó phẫn nộ. Hai người cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, quyết định trước giải quyết hết Tần Thiên. Đường Bác cười nói, bây giờ là lấy một địch hai, chẳng sợ ngươi là đạo thân cảnh cũng khó thoát khỏi cái chết. Diệp Lương Khôn, đem ngươi giết, nói vậy Lạc Ly vốn không có khiên quải a, bọn họ đều là thụ thiên đạo chiếu cố thiên mệnh chi tử, tuy rằng bị Tần Thiên muốn làm có chút nghiêng, nhưng dầu gì cũng là nhân vật chính, mà vượt cấp đánh chết cường giả sự tình, tại bọn hắn trên người, cơ hồ là cơm thường vậy đơn giản. Tần Thiên nghe vậy mỉm cười, tiếp lấy nhìn về phía Đường Bác cùng Diệp Lương Khôn trên người, bình thường âm thanh tại trong bí cảnh vang lên, ta rất tò mò, tự tin của các ngươi là từ đâu đến? Hắn nói xong, đứng lên giơ tay lên hướng về bọn hắn đè ép, mà tùy theo hắn động tác, linh khí bốn phía đột nhiên cuồng bạo vô cùng, thiên địa trung cuồng phong đột nhiên ngưng trệ, giống như là có một cổ kinh khủng uy áp hàng lâm, sơn hô hải khiếu vậy rung động trống rỗng xuất hiện. Diệp Lương Khôn cùng Đường Bác biến sắc, làm sao có khả năng, hắn vì sao mạnh như vậy, cái này không phải là đạo thân cảnh nên có thực lực. Đường Bác kinh hãi nói, hắn cũng không phải là không có vượt cấp chém giết lối đi thân cảnh tu sĩ, nhưng cùng Tần Thiên trên người khí thế vừa so sánh với, giống như khác nhau một trời một vực, không có khả năng, trên người ngươi khí thế làm sao có khả năng mạnh như vậy. Diệp Lương Khôn âm thanh run rẩy, hắn lúc trước tự tin, vào thời khắc này đã tan thành mây khói, nhân là giao thất, ta là thịt cá, cùng một chỗ giết hắn đi. Đường Bác rít một tiếng, sau đó dẫn ra tay trước, phía sau hắn trăm vạn mũi kiếm đột nhiên phá không, cầm trong tay tàn kiếm, kiếm đạo pháp tắc lưu chuyển, kiếm 23, kiếm này chính là Đường Bác mạnh nhất một kiếm, từ kiếm dẫn động linh hồn lực, phong tỏa xung quanh thời không, một kiếm giết đi. Đây là đã siêu thoát nhân gian kiếm pháp, nhưng là liền chỉ là siêu thoát nhân gian thôi, vẫn là câu nói kia, ngươi tại tu tiên thời gian ngoạn cao võ, này không phải là nhi đồng tại trước mặt đại nhân vung vẫy nhánh cây nha, ngươi điều này cũng kêu kiếm. Ta khiến cho ngươi nhìn nhìn cái gì mới kêu kiếm. Tần Thiên một tay đánh ra, Đường Bác phong tỏa thời không linh hồn chớp mắt bị chụp tán, hắn phun ra một ngụm máu tươi tầng tầng lớp lớp té ngã trên đất phía trên, sau đó Tần Thiên năm ngón tay thành chộp hút một cái, đem Đường Bác trong tay tàn kiếm nắm tại tay này phía trên. Tần Thiên nhìn trên tay tàn kiếm, đôi mắt phù văn chuyển động, nhìn về phía kiếm linh không gian, nói, tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Sau đó vô cùng cuồng bạo linh khí dũng mãnh vào tàn kiếm bên trong, lập tức liền nghe được một tiếng uyển chuyển du dương yêu kiều mị rên rỉ. Đường Bác sắc mặt một bên, kiếm này linh là hắn duy nhất còn lại đồ vật rồi, hắn lập tức giận dữ hét, Tần Thiên ngươi là tên khốn kiếp, ngươi cho ta buông nàng ra, thả ra. Tần Thiên cười, ngươi nghe một chút nàng lúc này âm thanh. Tần Thiên đem linh khí gia tăng vài lần hướng đến tàn kiếm nội giáo huấn, thần bí kiếm linh rốt cuộc áp chế không nổi kia thật giống như bị khổng lồ côn thịt đờ tờ huyệt vậy khoái cảm, phóng túng kêu ra tiếng, a, không được, quá lớn, không muốn, chịu không nổi, rất thư thái, a, đã lâu không cảm nhận mạnh như vậy linh khí, có tinh thuần lại thô to. Tần Thiên, ta muốn giết ngươi. Đường Bác cuối cùng chịu không nổi, nổi điên, hắn nữ nhân một cái lại một cái bị Tần Thiên cướp đi, hiện tại liền một mực làm bạn hắn, trợ giúp hắn, như sư như mẹ, chính mình đem nàng xem là chính mình độc chiếm kiếm linh tiền bối cũng muốn bị Tần Thiên cướp đi rồi, hắn có thể nào không hận. Đường Bác, mau, chạy mau. Kiếm linh dùng cận tồn lý trí đại kêu ra tiếng, chậm. Tần Thiên lạnh lùng nhìn Đường Bác, sau đó một kiếm chém ra, này một đạo kiếm quang, huy hoàng rực rỡ, trực tiếp chém vỡ hư không, có đáng sợ bóng kiếm quét ngang tràn ngập, giống như rất nhiều tinh thần đều tại dưới một kiếm này chớp mắt chôn vùi. Ngay tại Tần Thiên muốn chém xuống một kiếm thời điểm bên cạnh ám ảnh đánh bất ngờ, Diệp Lương Khôn trảo chuẩn Tần Thiên ra chiêu lúc, thực thi đánh lén, ngươi cuối cùng đi ra, hệ thống, cho ta áp chế hắn trên người thiên mệnh giá trị, miễn cho hắn dùng cái gì lung tung lộn xộn đồ vật sống lại. Tần Thiên nói xong, hướng về Diệp Lương Khôn chém tới một kiếm, Diệp Lương Khôn hét thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị kiếm khí phá hủy, quanh một chút máu thịt của hắn đổ tung, đầy trời máu ném vẩy, đinh, thiên mệnh chi tử Diệp Lương Khôn tử vong, đạt được phản diện giá trị 80 vạn, bởi vì thiên mệnh giá trị chưa thanh linh, cưỡng ép áp chế thiên mệnh giá trị phản vệ, khấu trừ phản diện giá trị 40 vạn, đinh, thiên mệnh chi tử Diệp Lương Khôn đánh chết thành công, khen thưởng tiên thiên hỗn độn linh bảo, bàn cổ phiên, có được xé rách hồng mông hỗn độn oai, dập nát chư thiên thời không lực, suy diễn tạo hóa vô cực chi đạo, thống ngự vạn pháp nghĩa sâu xa công, mở thiên địa hoàng vũ khả năng. Hơn nữa có thể khống chế thiên địa oai, công phạt, tạo hóa càng là đứng hàng hồng hoang thứ nhất, đinh, thiên mệnh chi tử Diệp Lương Khôn tử vong, ký chủ đạt được hậu cung hệ thống, đinh, bản hệ thống kiểm tra hậu cung hệ thống đối với ký chủ trợ giúp trọng đại, phải chăng tuyển chọn làm hệ thống dung hợp, đinh, bản hệ thống dung hợp hậu cung hệ thống, mở ra hậu cung khối, ký chủ mỗi một cái hậu cung đều có thể đạt được phản diện giá trị cùng tu vi, hậu cung, cung Tiêu Nguyệt, cung Minh Nguyệt, Thanh Tuyền, Thanh Phong, Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa, Vũ Băng Thiền, Kỷ Nhược Yên, Tô Linh Huyên, Tần Linh Linh, Tiêu Mộng, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Mê Mại, Hạ Mị, Linh Tiêu, cộng đạt được phản diện giá trị 960 vạn. Tần Thiên gật gật đầu, về phần Cố Thanh Bần, Lạc Ly, Nhạc Thanh Linh, Xuân Lan, Đông Mai, cùng với Thượng Đế Cung Giao Quang, Lý Thơ Bạch, Cổ Mềm Mại, Hỏa Phượng, Lê Cửu Nhi các loại, Thượng Đế Cung 6 vị đế phi trừ bỏ Hạ Mị còn lại còn đều không có cùng hắn phát sinh thực chất quan hệ, đến cũng không thể tính tại hậu cung bên trong. Đường Bác thấy thế, sắc mặt trắng bệch, không chút do dự xoay người chạy như bay. Sưu, hắn thi triển ra bóng kiếm thuật, thân như lưu quang, một cái chớp mắt ngàn dặm, quá muộn. Tần Thiên bình thường âm thanh vang lên, hắn từng bước một bước, tái xuất hiện thời điểm, trực tiếp xuất hiện Đường Bác đỉnh đầu, hắn tùy tay khẽ vẫy, tay hắn một bên hư không trực tiếp vỡ vụn, lúc này đưa vào hư không một trảo, lòng bàn tay trung lập tức ma khí cuồn cuộn, một đoàn đen nhánh náo nhiệt ánh sáng nổi lên, hư vô ma đao xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, Tần Thiên ánh mắt sâu thẳm, hình như bao quát hoàng vũ, cắn nuốt hắc ám, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu có thể tại ta một đao phía dưới bất tử, ta đem kiếm này linh trả lại ngươi. Tùy theo nhàn nhạt âm thanh rơi xuống, Tần Thiên trong tay hắc đao chém mà ra, vô số hắc quang tạo thành nhất đạo cự đại nguyệt nha đao mang, đem tầng tầng không gian thiết cắt xé rách, tinh thần rùng mình đại địa nứt vỡ, khủng bố như thủy triều lực lượng ầm ầm mà đến, trước mặt hư không thang lui, giống như liền một phe này thiên địa đều có thể xé rách, không. Ta không thể chết được, ta sẽ không chết, Đường Bác Tử đầy mặt kinh hoàng, tuyệt vọng âm thanh vang vọng, đinh, thiên mệnh nhân vật chính Đường Bác đạo tan nát con tim, mất đi tin tưởng, thiên mệnh giá trị, 6.000, đinh, thiên mệnh nhân vật chính Đường Bác thiên mệnh giá trị thanh linh, có thể gây ra chém giết khen thưởng, hư vô ma đao có thể chặt đứt không gian, có thể phân cắt hư vô cùng chân thật, này hư vô ma đao, Tần Thiên chính mình cũng không đỡ nổi, chớ nói chi là Đường Bác, Đường Bác tiếng kêu thảm lên, hắn đầy mặt tuyệt vọng nhìn đen nhánh đao mang triều hắn mà đến, hắn lấy dẫn vì ngạo cổ võ tại một đao này phía dưới không có chút nào tác dụng, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn mình bị đao mang bổ ra, Đường Bác thân thể, hóa thành huyết vụ, tràn ngập không trung, mà ở hư vô ma đao phía dưới, Đường Bác liền linh hồn đều bị chém ra, tiêu tán ở tại thiên địa ở giữa, quả nhiên lợi hại. Tần Thiên rất hài lòng này hư vô ma đao uy lực, lúc trước vì thu phục này hư vô ma đao, nhưng là trực tiếp phế đi một cái nhân vật chính ngón tay vàng. Lúc này, lòng hắn đầu vừa động, có thể rõ ràng cảm giác được hư vô ma đao phía trên toát ra một tia nhân tính hóa nhảy cẩn hoang hô, mà mục tiêu đúng là hắn trên tay, tán kiếm tiên vực, tàn kiếm, hư vô ma đao hình như này tàn kiếm thực dám hứng thú, ân, có ý tứ, vậy cho ngươi a. Tần Thiên thúc giục hư vô ma đao, mà hư vô ma đao hóa thành một cái màu đen quang cầu, dung nhập vào tàn kiếm bên trong, tàn kiếm lập tức bộc phát ra cắn nuốt toàn bộ hắc mang, tựa như đưa thân vào hắc động bên trong, cắn nuốt toàn bộ hào quang. Tần Thiên suy nghĩ lúc, đem các loại hy hữu tài liệu đều ném đi vào, trong này liền có thông thiên xây một cành khô, tại trong hắc động tàn kiếm bắt đầu chậm rãi khôi phục, lại bắt đầu thay đổi, cuối cùng biến thành một thanh màu đen trường kiếm, kiếm dài 3 thước, thân kiếm như vực sâu, đen nhánh vô cùng, dường như cầm trong tay hắc ám, mà ở kiếm linh không gian bên trong, kiếm linh sụi lơ ở trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, hạ thân đã là một mảnh tràn trề, mà lúc này kiếm linh không gian bắt đầu sụp đổ, xuất hiện từng đạo cái khe mở rộng, giống như bùn đen vậy ma khí rót vào đến kiếm linh không gian nội, ngươi là ma. Kiếm linh nằm trên mặt đất, nhìn sắp đem nàng cấp cắn nuốt bùn đen, kinh hoàng nói, đều bị ta làm được đến triều phun ẩm ướt thân rồi, liền ngoan ngoãn theo lấy ta, trở thành của ta kiếm linh a. Kiếm linh trầm mặt không nói, sắc mặt hắn lộ ra một chút quẩn bách, sau đó nhắm mắt lại, tùy ý bùn đen đem nàng cấp bao phủ, ngươi tên là gì, ta vô danh, Đường Bác phía trước bảo ta kiếm linh, vô danh tự không thể được, từ nay về sau ngươi liền kêu hư ma a, đây cũng là chui kiếm này tên, hư ma sao? Nàng chậm rãi mở to mắt, sau đó lại tiếp tục lần nữa đóng lại hoàn toàn bị ma khí cấp bao phủ, hư ma kiếm lơ lửng cùng phía sau, tại lấy kiếm làm trung tâm, phát tán ra một cái có thể cắn nuốt toàn bộ hắc động, ra sân kèm theo đặc hiệu, hư ma kiếm, có thể tiến hóa tính đế khí, có thể cắn nuốt vạn vật, mai táng thần ma, như một mực tiến hóa đi xuống, có thể chém đại đế. Tần Thiên gật gật đầu, rất vừa lòng, vừa vặn hắn cũng muốn chuyên tu kiếm đạo. Đinh, thiên mệnh nhân vật chính Đường Bác tử vong, ký chủ đạt được phản diện giá trị, 70 vạn. Đinh, ký chủ đánh chết thiên mệnh nhân vật chính, khen thưởng, tiên thiên hỗn độn thể. Tần Thiên chân mày cau lại, tiên thiên hỗn độn thể, đây chính là chí cường thể chất, sau nguyên thủy đại đạo thể cần phải mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa càng về sau kỳ càng mạnh, này cũng là một cái không sai khen thưởng. Ngay tại Tần Thiên muốn động thân đi tìm còn lại một cái cuối cùng thiên mệnh nhân vật chính cơ bá thời điểm, hệ thống nhắc nhở tiếng đột nhiên vang lên. Đinh, thiên mệnh nhân vật chính cơ bá đã chết, bởi vì không phải là ký chủ đánh chết, cũng không có đạt được bất kỳ cái gì khen thưởng. Ân. Tần Thiên sửng sốt, nhưng theo sau nghĩ tới điều gì, cười khẽ một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Tại trong bí cảnh một chỗ, nơi này đóng băng 3 thước, vạn dặm sương hàn, toàn bộ thế giới đều hóa thành tuyết trắng, nhưng nơi đây cũng là một mảnh thoát phá núi sông, sơn xuyên khuynh đảo, khắp đại địa bị đánh xuyên, ở phía xa đóng băng quần sơn ở giữa, một cây đáng sợ thật lớn băng thương nghiêng xông vào đại địa chỗ sâu nhất, tại đây băng tuyết thế giới bên trong, Cố Thanh bần người mặc băng lam váy dài, một đầu tiên y băng quấn quanh nơi tay cổ tay, trôi nổi cùng phía sau, nàng một tay cầm thương, một tay xách lấy một viên máu tơi đầm đìa đầu người, mà ở mặt đất bông tuyết phía dưới mai táng rất nhiều huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cục, thiên lam kiếm phôi đã đến tay, này nọ đã tề. Cố Thanh bần đem cơ bá đầu người vứt xuống phía sau, đầy người hàn khí rời đi. Tại một chỗ khác, Tần Linh Linh ngồi ở một chỗ cự thạch bên trên, một đôi cốt nhục quân đình, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, đáng yêu đến cực điểm. Chu đang gót ngọc thượng mặc lấy mỏng manh màu đen tất chân, tại nhàm chán đông đưa, kia theo bên trong váy giống như ẩn giống như hiện, Tần Linh Linh thon thon chân ngọc vốn duyên dáng yêu kiều, mượt mà thon dài, tại xuyên phía trên tầng thiên cấp tất đen, càng là mê chết người không đền mạng. Cốt tại thường ngày bên trong, này một đôi tất đen chân ngọc đều giấu ở váy dài phía dưới, này nếu như bị nhân nhìn đến, bao nhiêu muốn mất ngủ vài cái buổi tối. Tần Linh Linh thân là Tần tộc đại tiểu thư, đối với mấy thứ này xác thực không đề được cái gì hứng thú, nàng là đang đợi một người, tỷ tỷ đây là đang đợi người trong lòng sao? Tần Thiên đột nhiên xuất hiện ở Tần Linh Linh phía sau, cười nói, ta đang đợi của ta thối đệ đệ. Tần Linh Linh đô miệng nhỏ nói, đoạn thời gian này quả thật vắng vẻ nàng, Tần Thiên cũng trong lòng nảy sinh áy náy, hắn duỗi tay sờ hướng về phía Tần Linh Linh gương mặt xinh đẹp, nói, tỷ tỷ, đoạn thời gian này vắng vẻ ngươi. Tần Linh Linh gặp Tần Thiên kia càng ngày càng tới gần môi, nói, vậy ngươi phải cho ta bù đắp trở về. Tần Linh Linh nói xong liền nhắm mắt lại, Tần Thiên dần dần tới gần Tần Linh Linh môi, gần trong gang tấc khoảng cách có thể cảm nhận đến lẫn nhau hô hấp, lửa nóng mà dồn dập, cúi đầu về sau, liền hắn cũng không nhịn được nhắm mắt lại, mà khi môi tiếp xúc được một mảnh ấm áp mềm mại thời điểm, cảm giác kia chớp mắt làm hắn giống như thân thể đều hòa tan, thật là mềm, thật sự rất nhuyễn, mang theo một chút vị ngọt, hình như còn tại lạnh run run rẩy. Tần Thiên như chuồn chuồn lướt nước thưởng thức hai cái, lúc này mới mở to mắt, vụng trộm nhìn Tần Linh Linh, chỉ thấy Tần Linh Linh mặt nhỏ đỏ bừng, bộ dáng kia đẹp đến làm người ta lòng say không thôi. Tần Thiên tiếp tục hôn lấy Tần Linh Linh, đợi nàng buông lỏng về sau, mới nhịn không được đem đầu lưỡi tham tiến vào, tại nàng kia mê người ưng tiếng trung chiếm cứ nàng miệng nhỏ, chớp mắt có thể cảm nhận đến một loại vô cùng thơm ngọt hương vị, làm đầu óc đều lâm vào ngất xỉu. Ô, đệ đệ, Tần Linh Linh lập tức cảm thấy đầu óc trống rỗng, một cổ thập phần cảm giác tuyệt vời từ nơi này ôm nhu khiêu khích trung nảy mầm, mà khi Tần Thiên hút mút đầu lưỡi của nàng thời điểm, nàng cũng khống chế không nổi phát ra kiềm chế âm thanh. Tần Linh Linh đầu lưỡi thực nhuyễn, hơn nữa lại nộn lại trượt cũng đặc biệt đừng hương, Tần Thiên hút mút Tần Linh Linh lưỡi thơm, cũng không ngừng liếm, tiếp lấy lại ngậm đầu lưỡi nhẹ nhàng hút mút, dùng đầu lưỡi qua lại trêu chọc. Tần Thiên kỹ thuật đã là lô hỏa thuần thanh, tại làm sao nhiều nữ nhân lễ rửa tội phía dưới, hắn có thể nhanh chóng nắm giữ nữ nhân điểm hứng phấn, mà này liên tiếp khiêu khích động tác sớm đã làm Tần Linh Linh ván đầu, chỉ có thể mặc cho từ Tần Thiên ngậm đầu lưỡi, hưởng thụ này mỹ diệu mùi vị. Thối đệ đệ, ngươi ở đâu học những cái này? Thật dài một cái ẩm ướt hôn vô cùng mỹ diệu, cũng để cho nhân cơ hồ muốn ngạt thở, cho nên khi đầu óc bắt đầu thiếu dưỡng thời điểm, Tần Linh Linh liền không chịu nổi, dùng sức thôi Tần Thiên kia cường tráng lồng ngực, nàng thật sự quá cần phải một ngụm không khí mới mẻ. Tần Thiên lưu luyến ngẩng đầu, liếm môi một cái thượng nước bọt, tiếp lấy cúi đầu, chỉ thấy Tần Linh Linh đầy mặt mị hồng, mở ra miệng nhỏ, từng ngụm thở gấp, khi đỏ hồng môi bên cạnh còn có một nhẹ nhẹ nước bọt, vì thế Tần Thiên lại nhịn không được cúi đầu, liếm đi miệng nàng một bên nước bọt, tỉ tỉ môi thật là mềm thật thoải mái. Tần Thiên nâng Tần Linh Linh cầm cười nói, hừ, nhìn ta đấy. Tần Linh Linh không phục, liền bắt đầu phản kích. Tần Thiên cũng cảm giác được chính mình trong quần bỗng nhiên truyền đến một trận mềm mại xúc cảm, một trận giống như điện giật khoái cảm chớp mắt từ dưới thể trào ra. Hắn vội vàng cúi đầu vừa nhìn, đã thấy hai cái bị tất đen quần tất bọc lấy chân nhỏ chính khoác lên hắn trong quần, chậm rãi giáp công ma sát kia tại vừa mới hôn môi trung cũng đã cương lên cung thịt. Tần Linh Linh chân có thể nói là thiên hạ đệ nhất, liền Cố Thanh bần tại chân một phe này mặt đều phải hơn một chút, chớ nói chi là này nàng nữ nhân. Tần Thiên đã sớm nghĩ cầm lấy Tần Linh Linh chân làm một lần. Tần Linh Linh nhìn Tần Thiên bị chính mình tất đen chân đẹp trêu đùa nhanh hơn cảm liên tục bộ dạng, nàng lập tức đắc ý cười, lúc này cuối cùng đến phiên nàng trưởng khống này ân ái quyền chủ động rồi. Hai cái bao lấy tất đen quần tất chân đẹp tùy ý ma sát châm ngòi Tần Thiên cứng rắn côn thịt, ấm áp mềm mại tuyệt vời, bàn chân thật chặt dán sát tại quy đầu phía trên, trắng nõn nhộng tựa như nhuyễn, bắn ngón chân giống như chuồn chuồn lướt nước sờ nhẹ liêu quét cương lên thân gậy, dục cảm 10 phần đủ để thường thường ma sát trêu đùa tần thiên nặng trịch túi tinh. Bị trước mắt tất đen ngự tỷ dùng dâm loạn như vậy chừng kỹ trêu đùa, tần thiên ngăn không được mà hơi hơi rung rung lên. Tần thiên vẫn có một chút đánh giá thấp tần linh linh chân đẹp thực lực, xem như tần tộc đại tiểu thư, địa vị cao cả, thân phận cao quý, không nghĩ tới cư nhiên còn có khả năng sử dụng thuần thục chân giao kỹ xảo. Tỷ tỷ, ngươi những thứ này là tại nơi nào học? Thật thoải mái. Tần thiên hơi hơi có chút kinh ngạc hỏi, hắc hắc. Tần linh linh cười cười, lại lần nữa nói, đây là cửu ly giáo ta đấy, nàng nói ngươi tuyệt đối gánh không được ta này hai chân. Tần linh linh đắc ý đem chính mình tất đen chân đẹp di chuyển đến tần thiên quy đầu chỗ, dùng tất đen đủ để dẫm lấy quy đầu, mài lên vòng tròn. Mà tần thiên ngay ngắn côn thịt cũng tràn ngập từng trận kinh người nhiệt khí, làm tần linh linh cách tất đen đều có thể cảm nhận đến côn thịt sở mang đến nhiệt lượng, nàng nhịn không được có chút thở gấp, trắng mịn lòng bàn chân thịt mềm khỏa kẹp lấy nóng bỏng côn thịt, chậm rãi cao thấp xoa lấy. Tại tần linh linh ma sát chân dao phía dưới, tần thiên nhịn không được phát ra sảng khoái rên rỉ, tê. Tỷ tỷ chân chính xác là rất thư thái. Tỷ tỷ một cặp chân đẹp quả thực chính là thế gian chí bảo. Tần thiên đứng tại chỗ, nhìn kia bao bọc tại tất đen bên trong chân đẹp không ngừng cao thấp sáo động chính mình côn thịt, nhịn không được rên rỉ đi ra, mà tần linh linh là mỉm cười trả lời, loại sự tình này ta chỉ cho ngươi một người làm nga, sở hữu tốt hảo cảm tạ tỷ tỷ biết không? Tần thiên lại cố ý trêu đùa, ta muốn cảm tạ chẳng lẽ không là này một cặp chân dài chân đẹp sao? Tần linh linh nghe nói, có chút tức giận trực tiếp tăng nhanh chính mình dùng tất đen chân đẹp tuốt thối đệ đệ côn thịt tốc độ. Tần thiên lập tức cảm giác được kia mềm mại nóng ẩm tất đen chân đẹp dán thật chặt ở tại chính mình côn thịt phía trên. Côn thịt tại tần linh linh tất đen chân đẹp ma sát phía dưới, không ngừng hơi hơi run rẩy, cảm nhận đến đối phương kia ấm áp ngón chân cùng linh động tính kỹ, cũng làm cho hắn hưng phấn không được. Tần linh linh trả thù tính rất nhanh dùng chân kẹp lấy đệ đệ côn thịt, cao thấp ma sát một lúc sau, bỗng nhiên cảm nhận đến tần thiên dương vật kịch liệt nhảy chuyển động, lập tức liền ý thức được đối phương chỉ sợ muốn trực tiếp xuất tinh. Quả nhiên một lúc sau, cùng với tần thiên liên tục gầm nhẹ, mãnh liệt tinh dịch trực tiếp phun ra ngoài, giống như tận trời suối phun giống như, hướng về nàng viên kia nhuận trắng nõn tất đen chân đẹp mãnh liệt vọt tới. Nóng bỏng đại lượng tinh dịch không vài cái liền đem tần linh linh tất đen chân đẹp cấp nhiễm lấy một mảnh trắng đục ô sắc, nàng chỉ cảm thấy chính mình chân đẹp bị kia đậm đặc cực nóng tinh dịch bỏng đến không ngừng run rẩy giật giật. Tần linh linh nhìn hai chân của mình bị tần thiên bắn ra mảng chân đều là tinh dịch, cũng là hai mắt mị ý, nhịn không được che miệng nhẹ cười lên, đệ đệ, tỷ tỷ chân thoải mái a, thoải mái. Rất thư thái, tần linh linh đem dính đầy tinh dịch tất đen cởi xuống, đổi lại một đầu sạch sẽ tất đen áo lót dài, nàng quyến rũ cười nói, đệ đệ, tới phiên ngươi. Tần linh linh dứt lời, tách ra hai chân, đem quần lót đẩy đến một bên, hai ngón tay đè lại môi anh đào, đem tách ra, nàng kia hồng nộn mật huyệt sớm đã là ẩm ướt một mảnh, dàn dụa dâm thủy thậm chí đều chảy tới bắp đùi chỗ, thủy quang lấp lánh đặc biệt mê người. Tần thiên thấy vậy kia còn nhịn được, cởi chính mình quần áo về sau, nâng lên tỉ tỉ một đầu chân dài cái tại bả vai phía trên. Mạnh mẽ đi phía trước thúc một cái, đem cứng rắn được nóng lên côn thịt đẩy ra nàng môi mật, triệt để toàn bộ đưa vào tỉ tỉ ẩm ướt ấm áp lại chặt chẽ vô cùng âm đạo. Ân, tần linh linh thỏa mãn thở dài một tiếng, nhưng vẫn là không tránh được trách mắng, thối đệ đệ. Nhẹ, nhẹ chút, tần thiên lúc này thế nào còn nhẹ được xuống, loại này chặt chẽ ẩm ướt cảm giác thật sự rất thư thái, lập tức hồng quan sát lập tức hung hăng làm lên tiếp tông vận động. Làm nàng oán giận hoàn toàn biến thành từng tiếng nũng nịu rên rỉ, cũng nhịn không được đem nàng non mịn chân ngọc bắt đến trước mặt, cách tất chân bắt đầu liếm này mê người vật nhỏ. A, đệ đệ, nhẹ, nhẹ chút, đừng như vậy, thô lỗ thôi, thoải mái a, tốt, thật là thoải mái, đệ đệ, dùng sức thao tỷ tỷ muốn khoái chết. Tần linh linh một tiếng cao hơn một tiếng dâm đãng kêu la, tận tình phát tiết nàng sung sướng, cùng với chỗ kết hợp vỗ phát ra ba ba tâm thanh, diễn tấu khởi một khúc đẹp nhất dịu chương nhạc. Tần linh linh tiểu huyệt hưng phấn vừa thu lại vừa để xuống, thật chặt bao bọc làm tần thiên thoải mái thẳng phát rung, gào thét tê đi nàng trên chân tất chân, một bên quất cắm tiểu huyệt của nàng, một bên liếm nàng trơn bóng như ngọc chân nhỏ, hưởng thụ tỷ tỷ thân thể quyến rũ cám dỗ. Tần linh linh hiện lên hình chữ đại nằm tại thảm phía trên từng ngụm thở gấp, tóc dài loạn giống như người điên rối tung, gương mặt xinh đẹp tất cả đều là thỏa mãn đỏ ửng, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, có nói không ra mị hoặc. Tần Thiên một tay lấy tỷ tỷ trên người hỗn độn quần áo xé nát, lập tức một đôi no đủ cao ngất bộ ngực sữa liền bại lộ đi ra. Tần Thiên khó nén hưng phấn, nói, tỷ tỷ, ngươi xoay người quỳ, ta muốn từ phía sau làm ngươi. Ân, Tần Linh Linh đáp một tiếng, nghe lời quỳ gối tại Tần Thiên mặt, đem ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mông đẹp hiến cho Tần Thiên, bộc lộ ra nước tràn thành lũ, lúc đóng lúc mở đói khát âm đạo, nàng mặt nhỏ phía trên rõ ràng còn có e lệ đỏ ửng. Từ phía sau tiến vào tư thế thoải mái nhất đúng là có thể rõ ràng nhìn thấy mình là như thế nào ra vào dưới hông mỹ nhân, như thế nào làm nàng phát ra thỏa mãn rên rỉ. Tần Thiên hưng phấn đứng ở phía sau của nàng, tay cầm côn thịt, dùng quy đầu tại ẩm ướt trượt môi mật thượng cọ hai phía dưới, này mới chậm rãi tiến vào tiểu huyệt của nàng, lại một lần nữa chiếm có tỷ tỷ thành thục gợi cảm thân thể. Ân, cứng quá nha. Tần Linh Linh thỏa mãn một tiếng thở dài. Cảm giác đệ đệ đại côn thịt thực nhẹ nhàng liền đội lên miệng tử cung rồi, thoải mái âm thanh đều có một chút phát run, đệ đệ. Ngươi ôm nhu một điểm, yên tâm đi, ta không có khả năng làm đau đớn ngươi. Tần Thiên ôm nhu nói, hắn cúi đầu vừa nhìn, có thể rõ ràng nhìn thấy đầu của mình là như thế nào triệt để toàn bộ cắm vào tỷ tỷ thân thể, phấn nộn môi mật kín không kẻ hở bọc lấy hắn côn thịt, đương chậm rãi ra bên ngoài rút ra một chút thời điểm, liền môi mật cùng ướt đẫm thịt mềm đều lật đi ra. Mạnh mẽ cắm đi vào lại toàn bộ chen vào, loại này thị giác xung kích thật sự quá mãnh liệt. Ân, ôm nhu động tác hình như làm Tần Linh Linh âm đạo rất được dùng, nàng phát ra một tiếng khen ngợi rên rỉ. Loại này thị giác thượng xung kích làm Tần Thiên lập tức hưng phấn toàn thân giống có lửa tại đốt giống nhau, bất quá gặp tỷ tỷ thoải mái như vậy, cũng liền không lại như mưa rền gió dữ giống nhau va chạm, mà là dùng ba cạn một sâu phương pháp, chậm rãi cắm vào, rút ra. Ngẫu nhiên tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu có thể nghe được nàng mê người xuân ngâm, tốt đệ đệ, thoải mái, nhanh chút, ta sắp ra rồi, đệ đệ, ân, thoải mái chết rồi, mau, nhanh một chút. Tại Tần Linh Linh từng tiếng dâm đãng kêu la bên trong, Tần Thiên tốc độ bắt đầu tăng nhanh, va chạm lực độ cũng là nặng được thiếu chút nữa liền đem nàng đỉnh lật. Cốt vào lúc này Tần Linh Linh dùng tay đỡ lấy cự thạch, bờ mông truyền đến trầm trọng lực đạo làm nàng mê say đến trong mắt tất cả đều là xuân ý. Tần Thiên một bên ra vào thân thể của nàng, một bên huy động bàn tay, tại nàng trắng nõn mông mềm phía trên lưu lại một đám dấu bàn tay, Tần Thiên đánh cũng không nặng, chính là Tần Linh Linh làn da quá mức trắng nõn mềm mại, sở hữu mới có thể lưu lại dấu bàn tay, này đặc thù tình thú đối với Tần Linh Linh hình như cũng rất được dùng, mỗi lần đều có khả năng hưng phấn kêu một tiếng. Bờ mông lắc lư tốc độ cũng nhanh hơn, tốt đệ đệ. Ta muốn chết, Tần Linh Linh lại một lần nữa đến đây cao trào, thật dài kêu một tiếng, âm thanh mềm mại và mê người. Nghe được Tần Thiên là huyết mạch sôi sục, lúc này cũng cảm giác được âm đạo của nàng từng đợt kịch liệt buộc chặt, đột nhiên buông lỏng, một cổ niêm trù nóng bỏng dâm thủy cũng theo bên trong tử cung phun ra, dễ chịu mệnh căn của mình. Tần Linh Linh cả người co giật mấy phía dưới, lập tức vô lực mềm xuống, một bên thở gấp. Một bên nhắm mắt hưởng thụ nữ nhân nhanh nhất nhạt thời khắc, bất quá Tần Thiên cũng không nghĩ cứ như vậy buông tha nàng, đem nàng thôi ở trên mặt đất, đem chân của nàng ép tại bả vai phía trên, lại nhắm ngay tiểu huyệt của nàng hung hăng đẩy vào. Ân, đệ đệ, cao trào quá tử cung vẫn như cũ mẫn cảm, Tần Linh Linh chưa kịp cảm thấy mỏi mệt, lập tức lại tiến vào trạng thái, trong mắt ngậm xuân thủy câu dẫn Tần Thiên, tay nhỏ không tự giác sờ phía trên vú của mình, chậm rãi vuốt ve lắc lư vú. Nhịn không được dùng hồng nhuận đầu lưỡi liếm có chút phát khô môi, bộ dạng này quyến rũ đến cực điểm, bộ dạng làm Tần Thiên hoàn toàn điên cuồng, buồn gầm thét dùng sức nâng lấy eo, cơ hồ mỗi một lần cắm vào đều hận không thể đem nàng đỉnh lật, thô bạo lực đạo làm Tần Linh Linh cảm giác được một cổ trước nay chưa từng có hưng phấn, tiếng kêu dâm đãng càng là làm cho không người nào có thể khống chế lý trí, chỉ muốn tận tình cùng nàng hưởng thụ này nguyên thủy nhất sung sướng, một lần lại một lần chọi vào tiểu huyệt của nàng. Mỗi một lần đều hận không thể có thể thật sâu đội lên nhập nàng mềm mại mê người tử cung bên trong, thô lỗ lực đạo làm Tần Linh Linh dâm đãng kêu la liên tục, đệ đệ, giết chết tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ chết rồi, chết, thật thoải mái nha, dùng sức kiềng tỷ tỷ, đệ đệ, mau, nhanh một chút, tỷ tỷ lại muốn tới, khoái chết á. Tần Linh Linh dâm thanh phóng túng làm Tần Thiên dục vọng đều bị nàng khiêu khích được nhảy nhót không thôi, đút vào một hồi lâu, đột nhiên cảm giác tỷ tỷ âm đạo lại lần nữa co lại, ướt đẫm thịt mềm hữu lực nhúc nhích, bị nàng này kẹp lấy, Tần Thiên cũng không nhịn được nữa, toàn thân giống như rút gân run rẩy, quy đầu chớp mắt lại trướng đại một chút. Tần Linh Linh tại mau nghênh tiếp thời điểm cao trào, cũng nhạy bén được nhận thấy đệ đệ côn thịt tại chính mình bên trong thân thể trướng đại, chớp mắt thoải mái đầu óc đều có một chút ngất đi, nhưng vẫn không quên tiếp tục dùng tiếng kêu dâm dãn kích thích Tần Thiên. Tốt đệ đệ. Bắn, bắn. Bắn vào tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong. Tỷ tỷ trong chốc lát giúp ngươi liếm sạch sẽ. Tỷ tỷ, tiểu huyệt muốn ngươi. Tinh dịch đến rót đầy. Lại dùng sức một chút. Tỷ tỷ cùng với ngươi cùng một chỗ đến cao trào. Tỷ tỷ cũng muốn mang thai đệ đệ đứa nhỏ. Tỷ tỷ muốn cái đệ đệ sinh con. À, Tần Thiên lúc này hưng phấn đầu óc đều có một chút nổi điên. Hai tay nhanh bóp lấy mông của nàng bộ. Một trận dùng sức va chạm. Ba ba tâm thanh làm Tần Linh Linh phát ra càng thêm trào dâng kêu to. Tần Thiên thậm chí có loại ảo giác. Đương chính mình mỗi một lần đỉnh đến trong tử cung thời điểm, hình như còn có thể cảm giác được tử cung hưng phấn co giật, quá trong chốc lát về sau, cũng cảm giác từng đợt điện lưu từ toàn thân tụ tập đến sinh mạng phía trên, đùi cứng đờ, niêm trù tinh dịch trực tiếp phun ra tại tỷ tỷ tử cung phía trên. A, thoải mái. Tỷ tỷ phải chết rồi, Tần Linh Linh lúc này cũng tới cao trào, mênh mông dâm thủy phun vãi ra, cùng Tần Thiên tinh dịch giao tại cùng một chỗ, tiểu huyệt kịch liệt co lại. Thậm chí nhanh được Tần Thiên đều có một chút thấy đau, tận tình phóng thích về sau, hai người hạnh phúc ôm nhau tại cùng một chỗ, Tần Linh Linh gò má nàng đỏ ửng, dùng sức gia tăng tiểu huyệt, không cho tinh dịch theo tử cung nội chảy ra, cử động này bị Tần Thiên phát hiện về sau, không khỏi cười, ông tỷ tỷ gợi cảm thân thể yêu kiều, cười nói, tỷ tỷ nghĩ phải cho ta sinh con lời nói, ngươi về sau hãy cùng ta ngủ chung đi, chúng ta cố gắng một chút, tranh thủ cũng để cho ngươi mang thai. Tần Linh Linh ngượng ngùng gật gật đầu, nàng leo đến đệ đệ hông phía dưới dùng nàng miệng nhỏ tại cấp đệ đệ của mình thanh lý kia chậm rãi mềm hóa côn thịt. Tần Linh Linh đem đệ đệ kia dính đầy tinh dịch cùng chính mình dâm thủy côn thịt liếm sạch sẽ, ngậm trong miệng kia niêm trù lại hơi hơi có chút mùi tanh đồ vật lông mày hơi nhíu. Nàng dù sao cũng là Tần tộc đại đại tiểu thư, cùng những cô gái khác không giống với, từ nhỏ liền sống an nhàn sung sướng, cao quý ngạo khí, bực này dơ bẩn chất hỗn hợp. Đối với nàng mà nói căn bản chính là khinh nhờn, nhưng đây là nàng đệ đệ tinh dịch, Tần Linh Linh nhíu nhíu mày sau vẫn là đem chúng nó đều cắn nuốt nhất tẩn, này mới chậm rãi quay lại đầu leo đến đệ đệ trong lòng nằm xuống dưới, một bên sờ đệ đệ còn lên xuống nhấp nhô lồng ngực, một bên nhỏ tiếng trách mắng, khó ăn chết rồi, ngươi cái kia một chút nữ nhân như thế nào thích ăn loại vật này, ha ha, đây chính là phi thường có dinh dưỡng. Tần Thiên ôm tỷ tỷ cười nói, dù sao ta về sau không ăn. Tần Linh Linh ghé vào đệ đệ lồng ngực phía trên, nhìn đệ đệ kia tuấn lãng gò má, nói, ngươi nói có đúng không là thật, cái gì, ngươi vừa mới nói đó à. Tần Linh Linh có chút tấp bách nói, Tần Thiên mỉm cười, tính toán trêu chọc một chút nàng, nói, ta không nhớ rõ, ngươi nhắc nhở một chút ta, là được. Chính là để ta cho ngươi sinh con sự tình à. Tần Linh Linh ngượng ngùng vô cùng nói xong, liền thấy Tần Thiên đang tại xấu xa nhìn nàng cười. A, tốt ngươi cái thối đệ đệ, ngươi khi dễ ta. Tần Linh Linh tay nhỏ chùi một chút Tần Thiên lồng ngực, sau đó xoay người đem tinh khiết không tì vết sau lưng cùng ngạo nghễ vểnh lên ửng đỏ mông cong hướng về Tần Thiên. Tần Thiên từ phía sau ôm lấy Tần Linh Linh, cười nói, tỷ tỷ đừng nóng giận, chờ ta giải quyết nơi này sự tình, ngươi mà bắt đầu cho ta bị mang thai a, thật. Tần Linh Linh xoay người cao hứng hỏi, Tần Linh Linh mừng đến chảy nước mắt, cho rằng tại trong ngực Tần Thiên. Gương mặt hạnh phúc, có thể cấp chính mình yêu thích nhân sinh đứa nhỏ, đối với nàng mà nói là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình, kỳ thật nàng cũng rất đáng thương, vốn là có thể làm Tần Thiên tốt lắm chính thê, kết quả bị một tờ hôn ước cấp phá hủy, hiện tại liền thứ nhất mang thai cũng không phải là nàng, sở hữu nàng đã không có ý định tại ngồi chờ chết rồi, lúc này mới lớn mật nói ra, muốn cho Tần Thiên sinh con xấu hổ nói, hai người ôm tồn một hồi, Tần Linh Linh ngồi dậy, nhìn Tần Thiên nói, ngươi còn có chuyện không xong xuôi à? Tần Thiên gật gật đầu, nhìn tỷ tỷ tuyệt mỹ trần trụi thân thể yêu kiều, hắn cũng ngồi dậy, nói, hiện tại bận rộn cùng phân biệt, là vì về sau có thể luôn luôn tại cùng một chỗ, chúng ta thời gian rất nhiều, ân. Tần Linh Linh gật gật đầu, cái này đạo lý nàng tự nhiên là biết, hiện tại bất kể là Tần Thiên hay là hắn, đều không có khả năng quá an an ổn ổn cuộc sống, Tần Thiên bí mật, gia tộc khốn cảnh vân vân, cái này ngươi cầm lấy. Sau khi rời khỏi đây cho ta. Tần Thiên đem một khối tinh khiết không tì vết, tỏa ra từng trận khí trời đất hòa hợp xương cốt đặt ở Tần Linh Linh tay tâm. Tần Linh Linh nhìn đến cục xương này, mắt đẹp chấn động, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên, Lạc Ly nàng không chết, chỉ là đối với nàng động một chút tay chân thôi, nàng còn có khả năng là nàng. Tần Thiên nhàn nhạt nói, ta đã biết. Tần Linh Linh cũng ít nhiều biết Tần Thiên tình trạng, vì Tần Thiên tính là Lạc Ly thật chết rồi, vậy cũng không có gì, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Tần Thiên cuối cùng hôn một cái tỉ tỉ môi anh đào, sẽ mặc áo phục, ly khai, tại trong bí cảnh một chỗ bình nguyên phía trên, nơi này chiến đấu đã đến kịch liệt nhất thời điểm, từng trận bảo khí hoa quang thiểm thước, khác nhau thần thông phóng thích thần lực, các đại tiến vào bí cảnh đệ tử, cùng một đạo hắc ảnh chiến thành một đoàn, lúc này, trên đỉnh đầu một tôn cự quyền nổ tung, ầm ầm đẩy lui da người, một tôn màu vàng pháp thân, đứng vững cùng chư thiên bên trên, thân thể như núi, người khoác kim giáp, sừng sững với thiên tế, tại màu vàng pháp tướng bên trong, Dương Thiên cười nói, chính là ma tử, ta một người liền có thể giết hắn, xung quanh phía trước vây công ma tử đệ tử, nhìn đến Dương Thiên nhất đuổi tới, đều lộ ra an tâm biểu cảm, nhao nhao lui tới một bên, Dương Thiên một đôi mục kim quang rực rỡ, toàn thân thần quang bao bọc, phía sau hữu thần đem pháp tướng đứng vững, hắn lúc này tựa như một tôn trời sinh thần linh, thần uy mênh mông, Dương Thiên nhất toàn lực tấn công địch, từng chiêu từng thức đều có thể kéo thiên địa trật tự, làm xung quanh linh khí sôi trào, hắn chính là Dương gia thiếu chủ, trời sinh hiển thánh thần thể, từ nhỏ liền thụ đến gia tộc to lớn bồi dưỡng, thân thể cường như mãnh thú, thần thông bảo thuật càng là nhiều đến không hết, các uy lực cường đại khủng bố, nhất thời, kia ma tử cư nhiên bị áp chế còn không rảnh tay, tại pháp thiên tượng khủng bố công kích phía dưới, ma tử cư nhiên phun ra một nguồn máu tươi, trạng thái thê thảm, đám người thấy vậy, vô cùng hoang hô, này Dương Thiên nhất quá mạnh mẽ, này ma tử có thể cùng thần tử đánh tương xứng, bây giờ lại bị Dương Thiên đè ép chế, ta nhìn, này thế hệ tuổi trẻ, Dương Thiên nhất mới là đương kim tuyệt đỉnh a, ma tử thân ảnh có chút phù phiếm, lồng ngực đang kịch liệt cổ động, nhưng dưới mặt nạ ánh mắt nhưng không có một tia sợ hãi, chỉ có đậm đặc chiến ý cùng khát máu, ma tử, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi, Dương Thiên nhất thần sắc ngạo nghễ, cả người kim quang vần quanh, mi tâm thần văn càng là phóng thích thần quang, nhìn qua bá đạo phi thường, lúc này, tay phải hắn vừa nhấc, phía sau thật lớn màu vàng thần tướng ngưng tụ ra một thanh màu vàng tàn kiếm, liền muốn chém giết ma tử, nhưng vào lúc này, Dương Thiên nhất phía sau, đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay trắng noãng, một chưởng vỗ ở tại hắn sau lưng, pháp thiên tượng ầm ầm sập, Dương Thiên nhất kêu thảm thiết một tiếng, thân hình như đạn pháo bay ra, nện vào xa xa một tòa núi lớn bên trong, là ai đánh lén ta? Dương Thiên nhất gian nan theo sập ngọn núi trung phá thạch mà ra, hắn lúc này toàn bộ lồng ngực đều nổ tung, căng căng xương sườn đâm ra, không chỉ như thế hắn sau lưng càng là nghiêm trọng, xương sống đều đã chặt đứt, nhưng toàn thân hắn thần quang chiếu rọi tứ phương, sửng sốt che ở mạng của hắn. Dương Thiên vừa cùng những học viên khác đều là vạn phần hoảng sợ, đều triều một cái phương hướng nhìn lại, đều lộ ra không thể tin biểu cảm, chỉ thấy Tần Thiên trạm lúc trước Dương Thiên nhất vị trí, như trước áo trắng như tuyết, khí tức nho nhã. Chính là hắn thon dài tay phải phía trên cũng là máu tươi nhiều điểm, máu tươi xứng bạch y, càng là phụ trợ phong nhã khát máu, khí tức đáng sợ, còn cho rằng có thể một chưởng vỗ chết ngươi, sớm biết rằng liền hướng về đầu vỗ. Tần Thiên hình như có chút không hài lòng lắm, vâng. Là thần tử, làm sao có khả năng, hắn không phải là không có đi vào sao? Hắn vì sao tại nơi này, không đúng. Hiện tại nên quan tâm chính là vì sao thần tử lại đột nhiên xuất hiện đánh lén Dương Thiên nhất sao? Trước mặt mọi người kinh hoàng, đều không hiểu đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Dương Thiên vừa chết nhìn chằm Tần Thiên, vành mắt muốn nứt, ngươi từ đầu tới đuôi đều đang diễn trò. Tần Thiên nhàn nhạt nhìn về phía hắn, nói, không hổ là Dương gia thiếu chủ, đầu óc chuyển còn rất mau, vì sao? Dương Thiên nhất hỏi tất cả mọi người cũng muốn hỏi nói, cái kia hòa nhã hòa thân, che chở nhỏ yếu tu sĩ. Là nhân tộc động thân mà ra chiến ma tộc thần tử, vì sao đánh lén Dương Thiên nhất, vì sao? Tần Thiên cười nhẹ, sau đó nhìn về phía toàn bộ mọi người, bốn phía khí tức đột nhiên đại biến, đám người còn tại mờ mịt lúc, tiếp lấy, bọn hắn sắc mặt chợt biến, đầy mặt sợ hãi, trước mắt Tần Thiên, trước một giây vẫn là phong thần tuấn tú, khí độ bất phàm, nhưng một lúc sau, hắn trên người liền phát tán ra làm người ta mau cốt tủng nhiên khủng bố khí tức, oanh! Phía sau hắn không gian đột nhiên vỡ ra, một đoàn làm người ta thần hồn rùng mình đen nhánh mây mù ầm ầm phun ra ngoài, khoảnh khắc lúc, sương mù màu đen trực tiếp tràn ngập toàn bộ bí cảnh bên trong, kiềm chế trầm trọng, màu đen khí tức giống như vô số xúc tu tại phía sau hắn di động, nhất cổ kinh khủng cửu viễn khí tức theo bên trong này đập vào mặt mà đến, khí này hơi thở viễn cổ mênh mông, khó nói lên lời, khó nói lên lời, chính là làm người ta thần hồn rung động, toàn thân sợ hãi, đây là ma khí, này ma khí so với kia ma tử khủng bố gấp mấy trăm lần, vì sao? Vì sao thần tử trên người sẽ có chỉ sợ như vậy ma khí, hắn mới là ma tử. Dương Thiên nhất một cái rất lớn quát, nghe nói như thế, đám người vô cùng khiếp sợ, cũng không có thể tin nhìn kia quỷ dị khủng bố thân ảnh. Dương Thiên nhất sắc mặt khó coi, một phe này bí cảnh đã bị này đen nhánh ma khí lĩnh vực bao trùm, hắn biết bọn họ là không trốn thoát được. Dương Thiên vừa nhìn hướng Tần Thiên phía sau kia đoàn quỷ quyệt ma khí, rõ ràng cho hắn một loại cực kỳ không rõ khủng bố cảm giác, giống như tại trong này, có cái gì cổ lão khủng bố quỷ thần đồ vật, theo bên trong này thức tỉnh. Lập tức muốn xé rách không gian đi ra, chỉ là khí này hơi thở đập vào mặt, liền hắn thần hồn rung động, linh khí hỗn loạn, Tần Thiên như cũ là một thân nhanh nhẹn nhược tuyết bạch y, có thể lúc này, phía sau hắn màu đen hư không thành xoáy, khủng bố âm u khí tức đập vào mặt mà đến, quần áo phần phật, phụ trợ hắn giống như là thần ma bình thường, không có vì sao, ta chỉ là đói bụng, muốn mượn cấp vị căn nguyên điền đầy bụng thôi. Tần Thiên tàn nhẫn cười, phía sau hình thành một cái hắc động. Một thanh màu đen trường kiếm theo bên trong hắc động bay ra, hư ma, làm ta nhìn ngươi một chút uy lực. Tần Thiên cầm chặt chuôi kiếm, hướng về các học viên một kiếm chém tới, đám người cũng nhao nhao tế khởi thần thông bảo thuật, pháp bảo ngăn cản, nhưng một đạo đen nhánh kiếm quang trực tiếp tại bọn hắn trên người xuất hiện, chớp mắt đã đem toàn bộ mọi người cấp chém giết. Này đen nhánh kiếm quang chẳng phải là trực tiếp theo hư ma thượng chém ra, mà là trực tiếp tại bọn hắn chỗ không gian chém ra. Thật giống như là từ ba chiều hướng về hai chiều công kích giống như, sống lại động so sánh chính là, tại hư ma trước mặt, thế giới chính là một tấm mặt bằng giấy, nó vừa mới chính là tại giấy phía trên cắt một cái lỗ nhỏ mà thôi, tốt lắm. Tần Thiên rất hài lòng hư ma uy lực, này tại vũ khí đã là duy độ vũ khí, có thể nói vô địch, Tần Thiên đem toàn bộ mọi người căn nguyên hấp thu, lộ ra thỏa mãn thần sắc, những người này đều có thiên tư trác tuyệt người, căn nguyên càng là mỹ vị vô cùng, Tần Thiên. Ta liều mạng với ngươi. Dương Thiên một cái rất lớn gầm một tiếng, trên người thần quang sáng quắc, phóng lên cao, oanh, một tôn thật lớn kim giáp thần đem, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh đầu trời cao, chân đạp đại địa, vô cùng uy nghiêm, pháp tướng cầm trong tay một thanh màu vàng trường kiếm, liền hướng về Tần Thiên đâm tới, thật lớn pháp tướng che khuất bầu trời, Tần Thiên tại trước mặt thật giống như một cái nhỏ bé con kiến, Tần Thiên cười khẽ một tiếng, đừng tưởng rằng chỉ ngươi có, ta cũng có. Tần Thiên cười nhạt ở giữa, phía sau chạy ra khỏi một tôn khuôn mặt sâm mạc khủng bố hư ảnh, khi hư ảnh thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể xem ra có tam cái khuôn mặt, vô số cánh tay hư ảnh mở rộng lan tràn, nhưng đều không ngưng thật, chỉ có ba tay cánh tay ngưng tụ xong toàn bộ không gian bên trong, hủy diệt khí tức đại thịnh, tùy theo hư ảnh chậm rãi ngưng thật, cuối cùng thấy rõ toàn cảnh, đây là một tôn thật lớn nữ Bồ Tát giống, ba đầu sáu tay, ba cái đầu. Mỗi gương mặt đều có này thần sắc bất đồng, ở giữa khuôn mặt mặt mũi hiền lành, bảo tướng trang nghiêm, gương mặt từ bi chi tướng, tả nghiêng đầu gương mặt mị hoặc chúng sinh chi tướng, nùng trang diễm mạc, xinh đẹp cực kỳ, một cái nhăn mày một nụ cười giống như có thể để cho thiên địa đều lâm vào trầm mê, mà tả nghiêng đầu, đồng dạng là xinh đẹp cực kỳ, làm thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, nhưng lại lộ ra gương mặt có chút bệnh trạng nụ cười, xinh đẹp đồng tử mắt trung tràn ngập điên cuồng, vạn trượng thân thể ngồi xếp bằng cùng hoa sen bên trên, hai tay cầm hoa để xuống đầu gối, hai tay mở ra, hai tay nâng lên, ngoại đạo thiên ma giống tuy rằng như là Phật môn tượng Bồ Tát, nhưng lộ ra một cổ tà khí, hơn nữa ngoại đạo thiên ma giống bộ dáng cũng là áo không đủ che thân, tại đây hoàng mỹ đến làm người ta điên cuồng thân hình phía trên, cũng chỉ có một chút đáng thương trang sức, chỉ là nhìn liếc nhìn một cái liền làm cho người điên cuồng. Dương Thiên vừa nhìn Tần Thiên phía sau thật lớn ngoại đạo thiên ma giống, hắn thần hồn kinh sợ. Trong lòng các loại cảm xúc tiêu cực mãnh liệt mà đến, hắn biết mình không thể tại nhìn chằm chằm ma tượng nhìn, nhưng hắn chính là dời mắt không được tình, ngay tại hắn hoàn toàn muốn bị ngoại đạo thiên ma giống cấp cắn nuốt thời điểm mi tâm của hắn chiến văn nổ bắn ra nhất đạo kim quang, một mực dựng thẳng đồng tại hắn trán mở, hết thảy trước mắt vô căn cứ cùng ảo giác đều biến mất hầu như không còn. Dương Thiên nhất tránh thoát khống chế, hắn thở dốc phì phò kinh hoàng nhìn về phía Tần Thiên, này toàn bộ đều vượt qua nhận thức của hắn. Không rõ, không biết, sợ hãi, đây hết thảy cũng làm cho lòng hắn sinh ý sợ hãi, Tần Thiên ánh mắt vừa chuyển, âm thanh lãnh đạm nói, tốt lắm, ta không nghĩ tại trước mặt ngươi phí nhiều lắm thời điểm, đi chết đi. Tùy theo hắn đang nói rơi xuống, ngoại đạo thiên ma giống một cánh tay, đột nhiên trước tham mà ra, trước mặt hư không xích lạp xé rách, dưới chân địa mặt ầm vang xuất hiện khẽ hở thật lớn, một cái giống như là từ cửu u minh vực bên trong lũi đi ra cự bàn tay to, một cái tác chụp, này bàn tay khổng lồ thượng trải rộng cổ quái văn lộ, hữu thần ma lực, một khi xuất hiện, chớp mắt đảo loạn chiến cuộc, trước mặt toàn bộ, bẻ gãy nghiền nát, đều hóa thành bột mịn. Dương Thiên Nhất kim giáp thần đem pháp tướng trực tiếp bị bàn tay khổng lồ chụp bên trong, thân thể to lớn chớp mắt tan vỡ xé rách, tiêu tán ở tại phía chân trời bên trong. Phốc, Dương Thiên Nhất pháp tướng bị phá, phun ra một nguồn máu tươi, thương càng thêm thương, hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, Tần Thiên làm người khác cảm giác quá kinh khủng. Dương Thiên Nhất rít một tiếng, trước mắt toàn bộ, làm hắn đạo tâm nứt vỡ, quay đầu điên cuồng chạy trốn, hắn đã bị sợ tới mức không có một tia chiến ý. Kia còn có phía trước uy phong lẫm lẫm, thiên thần chiếu cố thần khí bộ dáng, Tần Thiên lắc lắc đầu, này Dương Thiên một thiên phú thực lực đều rất tốt, bằng không hắn cũng không có khả năng tuyển chọn đánh lén, bất quá hắn vẫn để cho Tần Thiên thất vọng rồi, nhà ấm trung lớn lên đứa nhỏ, tâm tính quá kém, hắn giết quá rất nhiều người, có người sắp chết không khuất phục, chiến đến khoảnh khắc cuối cùng, có người không ngại tử vong, xúc động tiếp nhận. Nhưng giống Dương Thiên Nhất loại này tranh thế thiên kiêu gặp được cường địch đạo tan nát con tim, chỉ cần là bị hù được chạy trốn vẫn là thứ nhất. Ở Thiên Đạo Học Viện nội, con ta hồn bài nát. Có người phát ra một tiếng rên rỉ, người khác còn tại đồng tình bất hạnh của hắn thời điểm rất nhiều người đều nhao nhao biến sắc. Theo tông tộc nội truyền đến một đám tin dữ, bọn hắn truyền nhân, con nối dòng toàn bộ đã chết, sao lại thế này? Dương Thiên Nhất vừa cùng Cố Thanh Bần không phải là tại bên trong. Vì sao còn có khả năng chết nhiều như vậy nhân, bên trong cuối cùng xảy ra chuyện gì, nâng lấy đám người bi thương kêu rên, viện trưởng một tấm mặt mũi già nua cũng nổi lên một chút bất an, Dương Liệt, lão viện trưởng hướng về Dương gia đại đế hình chiếu hô một tiếng, lão viện trưởng gương mặt âm trầm, mặt như nước lặng, hắn vừa mới cũng thử đi cảm ứng Lạc Ly, phát hiện đã hoàn toàn không có nàng khí tức rồi, là tốt rồi giống như không ở nơi này nhất phương thế giới giống nhau. Bây giờ đối phó ma tử hy vọng tất cả tại Dương Thiên Nhất vừa cùng Cố Thanh Bần trên người, mà Dương Liệt chính nắm lấy Dương Thiên Nhất hồn bài, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm, trong lòng hắn cũng có một đạo đậm đặc dự cảm chẳng lành, nhìn trong tay hoàn chỉnh hồn bài, hắn đang muốn thở vào một cái thời điểm, răng rắc, đạo này dòng vang là như vậy rất nhỏ, lại là như vậy đinh tai nhức óc, tại Dương Liệt khó có thể tin ánh mắt bên trong, trong tay hồn phách bể hai nửa, đinh, ký chủ hoàn thành đại đế thu phục nhiệm vụ, nhị. Giết chết Dương Thiên Nhất, đạt được khen thưởng, Chu Tiên Kiếm, đinh, đại đế thu phục nhiệm vụ, tam đi tới Cửu Uyên. Nhiệm vụ khen thưởng, Lục Tiên Kiếm, lúc này Thiên Đạo Học Viện bao phủ tại một mảnh sợ hãi khó tả cùng phẫn nộ bên trong, Dương Liệt hai mắt đỏ như máu, cắt gao nhìn lòng bàn tay kia đã vỡ ra hồn bài vỡ vụn, vậy đại biểu Dương Thiên Nhất đã chết, thậm chí là liền thần hồn cũng chưa có thể trốn thoát, Dương Thiên Nhất tại Dương gia thân phận, tương đương với Tần Thiên tại Tần tộc thân phận. Đây chính là hao tốn gia tộc đại lượng tài nguyên mới bồi dưỡng được thiên tài a. Dương Liệt lúc này đã vô tâm tại đợi tại nơi này, hắn muốn đuổi nhanh trở lại Dương gia, đem tin tức này thông tri cấp gia tộc những người khác. Lão viện trưởng cùng một đám giáo sư cũng là sắc mặt có chút khó coi, lần này chết nhiều như vậy đệ tử, hơn nữa còn đều là chịu tải nhân tộc tương lai hy vọng thế hệ tuổi trẻ, hiện tại tất cả đều chết tại bí cảnh bên trong, bọn hắn Thiên Đạo Học Viện thanh danh coi như là hoàn toàn hủy diệt, Cố Thiên Phong. Lão viện trưởng nhìn về phía Cố gia đại đế hình chiếu, Thanh Bần nàng không có việc gì. Cố Thiên Phong cũng là gương mặt khẩn trương nhìn trong tay Cố Thanh Bần hồn bài, sợ giống Dương Thiên Nhất như vậy vỡ ra, Tần Linh Linh cũng không việc. Tần tộc thập thất lão tổ đến đổ có vẻ thản nhiên tự như, lão viện trưởng gật gật đầu, trầm giọng nói, ít nhất còn bảo lưu lại vài cái mầm mống. Ở nơi này nặng nề không khí bên trong, trong này một tên tu giả đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nói, mau nhìn. Bí cảnh cửa vào giống như mở ra, có người đi ra, tùy theo này tiếng kinh hô, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía lên trời lộ đỉnh phương hướng, quả nhiên bí cảnh cửa vào phát ra từng trận gợn sóng, như có nhân tại nội bộ nếm thử mở ra thông đạo, lão viện trưởng trong mắt tinh quang chợt lóe, cũng không thèm để ý phải chăng hủy diệt chỗ này bí cảnh, hắn thân ảnh chợt lóe liền đã đi đến bí cảnh lối vào, một đôi thương lão khô tay trực tiếp cắm vào bí cảnh bên trong, sau đó đại đế sức mạnh to lớn trào ra. Một phen trực tiếp đem bí cảnh cấp xé mở, nhân lúc bí cảnh sụp đổ lúc, đem bên trong người tất cả đều kéo đi ra chỉ có hai người, Cố Thanh Bần cùng Tần Linh Linh, Tại nhìn ngồi lên được Tần Thiên cũng lập tức phi, phân biệt dắt các nàng tay ngọc, quan tâm được đến, các ngươi không có sao chứ. Tần Linh Linh là lắc lắc đầu, nhìn về phía cái này Tần Thiên, cười nói, ta không sao. Mà Cố Thanh Bần là có chút nhíu mày, bỏ rơi Tần Thiên tay, nàng không biết trước mắt cái này Tần Thiên là ai, nhưng nàng không thích bị cái thứ hai nhân chạm vào. Lão viện trưởng trở về, nhìn về phía hai người, hỏi, bí cảnh trung đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại chỉ còn các ngươi hai người rồi hả? Lão viện trưởng, không muốn cấp bách, đứa nhỏ có khả năng là nhận được kinh hách, cũng làm cho các nàng nghỉ ngơi một chút, đợi các nàng khôi phục, ta Tần tộc tự dò hỏi, đến lúc đó tại báo cho biết cùng ngươi là tốt rồi. Thập thất lão tổ tiến lên chặn lão viện trưởng, cười ha hả nói, ta Cố gia cũng thế, việc này đợi Thanh Bần khôi phục, ta tự dò hỏi, cũng không nhọc đến phiền lão viện trưởng ngài. Cố Thiên Phong nói xong, liền mang theo Cố Thanh Bần biến mất ngay tại chỗ. Lão viện trưởng thấy vậy, thầm than một tiếng, lúc này đây Thiên Đạo Học Viện tổn thất quá nghiêm trọng, nhất là thanh danh, các thế lực lớn đem hậu bối truyền nhân đưa đến trong này, nhưng hắn vẫn không có thể bảo đảm an toàn của bọn họ, đây là hắn thất trách, cũng là Thiên Đạo Học Viện cả đời chỗ bẩn. Tại một bên Nhạc Thanh Linh, nhìn đến chỉ có hai người đi ra, sắc mặt liền có một chút khó coi, điều này đại biểu Lạc Ly nàng khả năng chết tại bí cảnh bên trong. Nàng cùng Lạc Ly đồng dạng yêu thích Tần Thiên, có thể nói là không có gì giấu nhau tốt khuê mật, bây giờ thấy Lạc Ly không có đi ra, không khỏi tổn thương tâm rơi lệ, mà Tiêu Mộng biểu cảm có chút quái dị, nàng từ bị Tần Thiên phá thân về sau, cũng cảm giác thân thể có một chút biến hóa, Lạc Ly mặc dù không có đi ra, nhưng nàng cảm giác Lạc Ly cũng chưa chết, lúc này Tần Linh Linh ngay trước mặt của mọi người, theo bên trong ngực lấy ra một khối tiên ý dồi dào trong suốt xương cốt, này chính tỏa ra từng trận sáng rọi. Mặt ngoài tràn ngập các loại phức tạp quy tắc, đại đạo chi hình chặt chẽ lạc ấn trong này, đại đạo cốt, lão viện trưởng kinh ngạc, đây đúng là đệ tử của hắn Lạc Ly đại đạo cốt, nhìn đều Tần Linh Linh trong tay đại đạo cốt, đám người lập tức một mảnh đau thương, Nhạc Thanh Linh càng là không tiếp tục khống chế được, che miệng rơi lệ, Tần Linh Linh trong mắt toát ra chân thành tha thiết thần sắc, biểu cảm cực kỳ bi thương, thậm chí còn chảy vài giọt trong suốt giọt lệ, nàng nghẹn ngào nói, Lạc Ly nàng bị ma giết chết hại. Tại sắp chết thời điểm, nàng đem chính mình đại đạo cốt đào ra, để ta cầm lấy cấp Tần Thiên đệ đệ, ô ô, không hổ là tỷ đệ, diễn đó là một cái thật. Tần Thiên lúc này tiếp nhận Tần Linh Linh trong tay đại đạo cốt, một lậu đau thương, nói, là ta không có thể bảo vệ tốt nàng, viện trưởng, đường lớn này cốt, vẫn là giao cho ngươi đi, ngươi dù sao cũng là Lạc Ly lão sư. Lão viện trưởng thở dài một tiếng, người đã già, hốc mắt tử cạn. Nhìn đến này tỷ đệ hai người chân thành tha thiết biểu diễn, còn có chính mình đệ tử tin người chết, điều này làm cho cái này Hoa Râm lão nhân hốc mắt ẩm ướt một chút, hắn lắc lắc đầu, đem Tần Thiên tay đẩy trở về nói, Lạc Ly nàng biết ngươi cần phải đại đạo cốt, nàng cho ngươi, ngươi hãy thu a, thật tốt tu luyện, tương lai vì Lạc Ly báo thù. Tần Thiên nắm chặt trong tay đại đạo cốt, dùng sức gật gật đầu, đứng lên, không có ở nhiều lời, liền dẫn một đám nhân xoay người rời đi, Thiên Đạo Học Viện sự tình coi như là đã qua một đoạn thời gian, Tần Thiên bọn người trở lại Bạch Vân Phong, bất quá Tần Thiên một thân một mình theo trong gian phòng đi ra thời điểm bên người lại nhiều một người, nàng mặc một thân hồng nhạt quần lụa mỏng, lại tăng thêm một đầu phấn phát, nhan trị xuất chúng, ngũ quan tinh đến tuyệt luân, khóe miệng lúc nào cũng là mang theo nhiều điểm ý cười, cấp nhân một loại lại dục lại mị cảm giác, dáng người càng là đầy đặn gợi cảm, thiên kiều bá mị, nhất là kia cặp vú lớn, quả thật thiên hạ ít có. Thật lớn vú lại lớn vừa tròn, lại đỉnh lại kiều, đi nhấc lay một cái, chính xác là trời sinh vưu vật, điều này làm cho vẫn cảm thấy chính mình bộ ngực rất lớn Tiêu Mộng đều có một chút nhìn ngây người, về phần Chu Bạch dịu dàng Chu Bạch Ngọc, hai vị này vú to thuộc phụ càng là kinh ngạc, ngược lại Tần Linh Linh biểu cảm bình thường, còn đối với Tần Thiên bên cạnh phấn phát nữ tử phất phất tay, Nô Gia, Hồ Cửu Ly, gặp qua các vị tỷ muội. Hồ Cửu Ly mỉm cười hơi hơi khom lưng. Hồ Cửu Ly mỹ mạo cùng dáng người, còn có trên người quyến rũ gợi cảm khí chất, để ở tràng không ít nữ nhân đều mặc cảm. Tần Linh Linh cười nói, Cửu Ly nhưng là sớm nhất đi theo đệ đệ nữ nhân Nga, địa vị rất cao, tỷ tỷ ngươi đến là dễu cợt ta. Hồ Cửu Ly tự nhiên cười nói, như xuân phong quất vào mặt, tất cả phong tình vòng đuôi lông mày. Hồ Cửu Ly sở dĩ tại nơi này, liền là bởi vì hắn muốn tạo ra hắn không ở tại chỗ chứng minh. Về phần như thế nào giấu giếm được như vậy phần lớn đại đế ánh mắt, cũng đơn giản, hắn sẽ vượt qua đế khí tồn tại, giang sơn xã tắc đồ, tại thông thiên lộ cùng huyền ung giả trang ma tử chạm nhau một chưởng, Tại ma khí cùng viêm long chạm vào nhau sinh ra nổ mạnh bên trong, hắn đã đem tại Giang Sơn xã tắc đồ, Trung Hồ Cửu Ly cũng đổi đi ra. Hồ Cửu Ly chủng tộc là mê thiên cửu vĩ mị hồ, thiên phú của nàng, có thể mê hoặc thượng thiên, sở hữu tính là bị đại đế cường giả kiểm tra, cũng không có khả năng lậu hãm. Hồ Cửu Ly liền mắt nhìn tại một bên mặt không ra âm thanh Tiêu Mộng, miệng nhỏ tiến đến Tần Thiên bên tai nói vài câu. Tần Thiên nghe xong có chút giật mình nhìn về phía Tiêu Mộng, Hồ Cửu Ly ngụy trang liền đại đế đều nhìn không ra đến, Tiêu Mộng cư nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến tại trước mặt mình là Hồ Cửu Ly giả trang. Bất quá hắn cũng không nhiều lắm kinh ngạc, Tiêu Mộng dù sao cũng là nữ chủ khuôn mẫu, không có khả năng chính xác là cái bình thường tiểu cô nương, này thân phận khẳng định có khác biến chuyển. Tần Thiên hơi hơi giơ tay lên, bên người liền xuất hiện hai thanh trường kiếm, kiếm này vừa ra, lập tức thiên địa biến sắc, bốn phía không gian rùng mình, nhất cổ kinh khủng sát khí hình như muốn cắn nuốt hoàng vũ, đập vào mặt mà ra, kinh thiên địa mà quỷ thần khiếp, kiếm này vừa ra gió nổi mây phun, nhật nguyệt vô quang. Đúng là Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, này hai thanh kiếm thượng tán phát sát khí cùng uy áp, để ở tràng một chút tu vi hơi thấp, đều có thần hồn ma diệt, thân thể nứt vỡ cảm giác, mặt lộ thống khổ chi sắc. Tần Thiên ngăn cách kiếm khí tức, hắn liền mắt nhìn Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Mê Mại, Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, sau đó phân biệt đưa tới Nhạc Thanh Linh cùng Tiêu Mộng trước người. Này hai thanh kiếm liền giao cho các ngươi, Tiêu Mộng ngươi chui này kêu Chu Tiên Kiếm, chủ lợi. Thanh Linh ngươi chui này kêu Lục Tiên Kiếm, chủ vong, kiếm này bất phàm, dung nhập tự thân rất ân cần săn sóc. Tần Thiên nói xong, cũng đem mang thai kiếm nuôi nô chân kinh giao cho Nhạc Thanh Linh, sau đó nhẹ nhàng mái tóc của nàng, nói, tu luyện quyển công pháp này, từ nay về sau ngươi chính là ta Tần Thiên nữ nhân, ngươi có bằng lòng. Nhạc Thanh Linh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gật gật đầu, nói, ta nguyện ý, tốt, về phần Bạch Ngọc cùng Bạch Mê Mại, các ngươi ta sau cho các ngươi. Tần Thiên nhìn về phía đôi này thục nữ tỷ muội, không có việc gì, trước hết để cho người trẻ tuổi tăng lên tu vi rất tốt. Chu Bạch Mê Mại ôn nhu nói, Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm cũng không là cho các nàng, mà là làm cho các nàng dung nhập bên trong thân thể, tại mang thai nuôi kiếm đồng thời, cũng có thể trợ giúp các nàng tăng lên tu vi. Mang thai kiếm nuôi nô chân kinh này đây nữ đầy tớ mang thai kiếm, lấy kiếm nuôi nô, tu luyện đến đại thành, có thể biến đổi làm kiếm nô. Cùng kiếm hợp hai làm một, phát huy ra siêu việt bản thân cực hạn lực lượng kinh khủng, đệ đệ ta cũng muốn. Tần Linh Linh thấy vậy làm nũng nói, Tần Thiên nhìn nàng liếc nhìn một cái, ý có hướng đến cười nói, đến lúc đó ta cho ngươi một cái đại. Ân. Tần Linh Linh kia lại không biết đệ đệ đã nói cái này đại là cái gì, dù sao trước đó không lâu hai người còn nói qua, lập tức liền lại là ngượng ngùng lại là mong chờ, kia. Phu quân ta đâu này? Hồ Cửu Ly ôm lấy Tần Thiên cánh tay, đem tay hắn cánh tay chen ép tại nàng một đôi hùng vĩ bên trong. Tần Thiên thấy vậy cũng là dục hỏa khó nhịn, duỗi tay ôm lấy Hồ Cửu Ly eo nhỏ, ta hiện tại liền cho ngươi. Chúng nữ thấy vậy cũng đều thức thời rời đi, liền lưu lại Tần Thiên cùng Hồ Cửu Ly hai người. Hồ Cửu Ly dựa sát vào nhau tại trong ngực Tần Thiên, giống một cái dính nhân tiểu hồ ly vậy cọ ngực của hắn. Phu quân, nhân gia rất nhớ ngươi a, ta cũng thế. Hồ Cửu Ly thuận thế ngã vào Tần Thiên trong ngực, nghe được Tần Thiên lời nói, gương mặt xinh đẹp vi đốt, cười duyên nói, ta nhìn không nhất định a, xuất môn một chuyến là hơn vài cái nữ nhân, lần này còn có một đối với ngươi thích nhất thục nữ tỷ muội, ngày quá như vậy thoải mái, kia còn có khả năng nghĩ đến thiếp bồi tiếp ngươi kia mang thai thê tử, đau khổ chờ đợi phu quân về nhà đâu, luận quen thuộc, Cửu Ly ngươi mới là ta thích nhất đó a. Tần Thiên hai tay ôm chặt Hồ Cửu Ly tế nhuyễn vòng eo, mũi trung ngửi được nàng miệng thơm phát ra như lan mở mùi thơm, Tần Thiên đối với Hồ Cửu Ly cảm tình tùy theo thời gian tăng trưởng là càng ngày càng đậm hơn, Hồ Cửu Ly trên người cổ kia mê người mùi thơm cơ thể, quyến rũ không xinh đẹp, thanh tú không kiều diễm, này hương vị làm Tần Thiên thật sâu mê muội. Hơn nữa Hồ Cửu Ly là cả đại thiên đạo vực chỉ có một cái cửu vĩ mị hồ, nàng mùi thơm cơ thể, chẳng những dễ ngửi thích ý, còn có rất mạnh tráng dương cùng thôi tình công hiệu. Cửu vĩ mị hồ có thể nói là vì tính mà sinh ra giống loài, nam nhân tha thiết ước mơ cực phẩm, bất quá tại thật lâu phía trước bởi vì bốn phía liệp sát, đã tuyệt chủng, hiện tại cũng chỉ còn lại có Hồ Cửu Ly một cái thuần máu cửu vĩ mị hồ. Về phần con gái nàng Vũ Băng Thiền, tuy rằng cũng có cửu vĩ mị hồ huyết mạch, nhưng cũng không phải là cùng một loại. Ngươi a, thật sự là một cái đại sắc lang. Hồ Cửu Ly đem thân thể dời, mềm mại tay nhỏ vừa vặn đụng tới Tần Thiên quái vật khổng lồ. Hồ Cửu Ly thân thể yêu kiều nhịn không được run run, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa hoàn toàn trấn áp Tần Thiên lồng ngực phía trên. Ngươi tên bại hoại này phu quân, kia một chút nữ nhân chẳng lẽ vẫn không thể thỏa mãn ngươi? Còn muốn đối với ta làm chuyện xấu? Các nàng sao có thể với ngươi so? Ngươi nhưng là độc nhất vô nhị. Tần Thiên nói xong liền đem Hồ Cửu Ly đầy đặn mềm mại thân thể yêu kiều ôm vào trong ngực. Hồ Cửu Ly đoạn thời gian này đều không có được Tần Thiên ân sủng. Điều này làm cho bản tính vì dâm nàng sớm hư không không được. Lúc này Tần Thiên kia quái vật lớn khổng lồ côn thịt chống đối tại bụng bên trên. Hồ Cửu Ly đôi mắt đã bắt đầu có chút mê ly. Một đôi dụ dỗ mắt càng là mê mại đến xuất thủy. Tần Thiên trực tiếp ôm lấy Hồ Cửu Ly hương thơm mềm mại thân thể. Ôm vào sương phòng, nhẹ nhàng phóng tại giường phía trên. Trong miệng cười xấu xa nói, phu nhân, ngươi nhìn so với ta còn muốn cấp bách a. Còn không phải là phu quân ngươi phá hư. Hồ Cửu Ly cười duyên, kia hương thơm nhu nị thân thể nhào vào Tần Thiên trong lòng. Tần Thiên ôm lấy Hồ Cửu Ly eo nhỏ. Hồ Cửu Ly bị Tần Thiên như vậy dùng sức nhất ôm, đầy đặn co giãn hào nhũ liền dán đi lên, đứng thẳng đầu vú mạnh mẽ cùng lồng ngực ma sát, lập tức liền theo tình dục mà nũng nịu rên rỉ lên. Tần Thiên ôm chặt Hồ Cửu Ly mềm mại eo nhỏ, hai người thâm tình đối diện liếc nhìn một cái, sau đó cúi đầu hôn lên Hồ Cửu Ly miệng anh đào, hai người miệng lưỡi triền miên rất lâu, Hồ Cửu Ly mới thở gấp di dời môi anh đào, má phấn thượng ửng đỏ giống như nhuộm hai luồng son, hai người ôm nhau, Tần Thiên giữa ngực đẩy Hồ Cửu Ly kia no đủ mà giàu có co giãn hào nhũ, cho dù là cách quần áo có thể xác thực cảm giác được Hồ Cửu Ly trước ngực hai cái vú lớn hình dạng cùng lực đàn hồi, Hồ Cửu Ly có thể nói là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Nấp trong tâm lý tình lửa đã bị thiêu đốt, đột nhiên nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, phương tâm đại đảng, đôi mắt càng thêm quyến rũ một chút, nguyên lai Tần Thiên bàn tay to tại nàng nở nang mềm mại mông lớn phía trên bóp một cái, Hồ Cửu Ly cảm nhận được Tần Thiên đối với chính mình dục vọng mãnh liệt, cổ này dục hỏa cháy sạch Hồ Cửu Ly không khỏi chân ngọc như nhũn ra, tay trắng ôm lấy Tần Thiên cổ, toàn bộ trắng mịn nở nang thân thể dán tại Tần Thiên trên người, mị nhãn như tơ nói, phu quân, ta tốt yêu ngươi. Cho ta đi. Tần Thiên nghe vậy, trong lòng cũng là tình yêu đậm đặc, hắn dùng hành động đại biểu ngôn ngữ, hắn tại Hồ Cửu Ly mê người môi anh đào thượng thân mổ một chút, sau đó duỗi tay kéo ra Hồ Cửu Ly áo yếm, đem tuyết trắng đầy đặn trơn bóng thân thể theo quần áo nội phóng thích ra, Tần Thiên bàn tay to tại nàng trơn bóng mượt mà tuyết trắng trên bắp đùi dạo chơi, Hồ Cửu Ly dục hỏa bị Tần Thiên khiêu khích tại không ngừng phía trên thăng, nàng kéo ra nội y của mình, nửa mở mê muội lừa gạt mị nhãn Tần Thiên. Kia sắc dục quyến rũ bộ dáng, nhìn Tần Thiên cổ họng khô chát, dục hỏa trung đốt. Hắn bắt lại Hồ Cửu Ly kia một đôi no đủ tròn trịa tuyết trắng chút nào phòng, dùng sức vuốt ve lấy. A, Hồ Cửu Ly mất hồn rên rỉ, dục hỏa đã đem thần trí đốt mơ hồ, chính là nhiệt tình đáp lại. Tần Thiên nhanh chóng thoát khỏi chính mình quần áo, Hồ Cửu Ly lúc này đã là la sam tẩn giải, mãn mắt xuân ý. Tần Thiên nhìn trên giường quanh thân trần trụi, thở gấp mùi thơm Hồ Cửu Ly, không khỏi tán thưởng nói. Cửu Ly, ngươi eo thật tế, ngực ghê gớm thật, Tần Thiên nói xong, liền cười ôm lên Hồ Cửu Ly mềm mại hương thơm thân thể đặt ở trên giường, Hồ Cửu Ly mềm mại ngọc thể giống như đã không có xương cốt tựa như, vừa mềm lại hương, ngồi phịch ở giường phía trên nũng nịu rên rỉ như tơ, nàng hờn dỗi nói, bởi vì Cửu Ly giống như thân thể là chuyên môn vì hầu hạ phu quân mà sinh nha. Hồ Cửu Ly không hổ là trên giường vư vật, nàng mỗi một câu đều có thể đốt lên nam tính hừng hực dục hỏa. Tần Thiên điên cuồng vuốt ve Hồ Cửu Ly trước ngực kia hai cái no đủ mượt mà tuyết trắng vú lớn, mở ra miệng rộng, một ngụm liền cắn tại vú lớn phía trên kia khéo léo đáng yêu đầu vú, sau đó bàn tay to vuốt ve vú thịt, miệng cắn đầu vú hút lên. A, Hồ Cửu Ly bị Tần Thiên làm cho phương tâm nhộn nhạo cực kỳ, nhuyễn tại giường phía trên tùy ý Tần Thiên tại ngọc thể của mình phía trên thi vì. Tại Hồ Cửu Ly no đủ thật lớn vú sữa phía trên trêu đùa một hồi, bàn tay to liền chậm chậm hướng xuống đi vòng quanh, tại Hồ Cửu Ly trơn bóng trắng nõn eo phía trên vuốt ve, Hồ Cửu Ly đã bị mò cốt nhuyễn gân nha, tuyết trắng tay nhỏ ôm lấy Tần Thiên cổ, mị mắt hơi đóng, thở gấp liên tục không ngừng, Tần Thiên lại một lần nữa chân thiết cảm nhận được thành thục xinh đẹp thuộc phụ kiều thê Hồ Cửu Ly mị đãng tận xương thần thái, no đủ vú mềm phía dưới tinh tế eo thon. Nở nang tròn trịa mông trắng nhi còn có kia bằng phẳng trơn bóng bụng, đây hết thảy thu hết vào mắt, Tần Thiên bàn tay to đã sờ lên Hồ Cửu Ly mượt mà mềm mại đùi, Hồ Cửu Ly nằm tại trên giường mắt đẹp đóng chặt, tùy ý Tần Thiên tách ra chính mình thon dài chân đẹp, miệng nhỏ phát ra mất hồn dồn dập tiếng thở gấp, chỉ thấy tiểu mang đầu giống như mật huyệt, vô cùng phấn nộn, giống như đóa hoa môi mật căn bản không có mở ra dấu hiệu, khe thịt ở giữa thịt mềm lóe lên ẩn ẩn thủy quang. minh diễm và tràn ngập khiêu khích khí tức xinh đẹp cực kỳ. Tần Thiên ngồi xổm tại hồ cửu ly, hai đầu trắng nõn đùi lúc đem đã cứng rắn phát đau đớn côn thịt chống đỡ ở tại hồ cửu ly bụng phía dưới, dùng to lớn quy đầu ma sát từ lâu đã là ẩm ướt trượt một mảnh mê người mật huyệt. Tần Thiên ngón tay tách ra dính đầy dâm thủy phấn nộn môi mật, quy đầu liền nhẹ nhàng chen vào. Vừa mới tiếp xúc, Tần Thiên liền cảm giác được hồ cửu ly mật huyệt rung rung, một cổ dâm thủy tuôn đi ra, thật không hổ là tao hồ ly. Tần Thiên cười xấu xa, một cái tay lớn vuốt ve hồ cửu ly phấn khích rung rẩy bụng nói, tốt phu nhân, mở mắt ra. Hồ cửu ly thẹn thùng bán khải mắt đẹp, ngập nước sóng mắt phiêu, nàng nhìn thấy Tần Thiên dưới hông căng kia thật lớn côn thịt đang muốn xâm phạm chính mình mềm mại mật huyệt. Tần Thiên tại hồ cửu ly nhìn chăm chú phía dưới dùng sức thúc một cái, chọi vào hồ cửu ly ngấy trượt sâu thẳm âm đạo chỗ sâu, kia nhu nị môi mật bị chen hướng về phía hai bên, cùng với hồ cửu ly mềm mại mị tiếng kêu, Tần Thiên côn thịt tận gốc mà vào, cắm vào hồ cửu ly kia ướt át vô cùng ấm áp lỗ thịt bên trong. Loại này phong phú cảm giác lệnh hồ cửu ly không khỏi kêu ra tiếng, mất hồn khoái cảm mãnh liệt mà đến. Hồ cửu ly hai đầu tuyết trắng như mỡ dê mỹ ngọc trơn bóng đại nâng chân lên, kẹp ở Tần Thiên eo phía trên. Trời ơi! Thật lớn! Nhẹ! Nhẹ một chút nha! Hảo phu quân ngươi! Quá thô! Đã lâu chưa bị phu quân đờ tờ. Tiểu huyệt nhất thời chịu không nổi lớn như vậy côn thịt, hồ cửu ly rên rỉ kiều mị vô cùng. Câu nhân tâm huyền, kia kiều diễm ước ác bộ dáng chính xác là có thể để cho Phật Đà hoàng tục, tảng đá động dục, cửu vĩ mị hồ lực sát thương nhưng là vô cùng lớn. Tần Thiên nuốt một ngụm nước miếng, sau đó liền ghé vào hồ cửu ly hai đầu trắng nõn bắp đùi thon dài lúc, chấn động mông, bắt đầu ở nàng mê người mật huyệt bên trong dùng sức rút ra đút vào lên. Hồ cửu ly không thể ức chế nũng nịu kêu to vang dội toàn bộ sương phòng. Một cổ khác thường mãnh liệt hưng phấn cùng kích thích như sóng to từ tiểu huyệt nội truyền lần toàn thân trên dưới, nàng kìm lòng không được vặn vẹo kia tuyết trắng phấn nhuận mông lớn hướng lên nghênh đón, phấn nộn thân thể nóng nóng rực, mật huyệt bị làm được vừa mềm vừa tê, toàn bộ đầy đặn trắng mịn ngọc thể tùy theo Tần Thiên động tác mà đang kịch liệt rung rẩy. Tần Thiên ghé vào hồ cửu ly tuyết trắng trắng mịn thân thể phía trên, thưởng thức lấy thuộc về thành thục mỹ phụ cái loại này đói khát cùng kiều đãng, cùng nhiệt tình đáp lại. Mất hồn âm đạo kẹp chặt đại côn thịt lực đạo gấp vô cùng, phun nuốt lấy đón đưa, nhất thời bên trong gian phòng tràn đầy dâm mỹ thân thể va chạm tiếng cùng quyến rũ tận xương tiếng thở gấp. Phu quân, có thể nhanh một chút rồi, tiểu huyệt đã nhớ lại phu quân đại côn thịt rồi, dùng sức đờ tờ ta đi, phu quân. Hồ cửu ly hai tay ôm lấy Tần Thiên gáy, vặn vẹo eo nhỏ, cư nhiên tự động nâng lên mông phun ra nuốt vào khởi côn thịt đến. Tần Thiên thấy vậy cũng không tiếp tục khách khí, thao loại này mỹ phụ thục nữ. Không lực mạnh chút bạo thao mạnh mẽ làm luôn cảm thấy chưa đã, liền duỗi tay nâng lên hồ cửu ly đầy đặn trắng nõn mông lớn, mạnh mẽ tăng nhanh quất cắm thoải mái, hung ác tại nàng mềm mại mật huyệt trung bạo lực được rồi kéo ra đút vào lên. A, rất thư thái. Phu quân, ngươi, đại bảo bối, có thể thật lợi hại. Chọc vào ta đấy, thoải mái chết. A, lại dùng lực một chút, cắm vào đâm chết thiếp. Quên đi, hồ cửu ly phấn khích mất hồn rên rỉ trở nên càng thêm vang dội, mềm yếu không xương thân thể sụi lơ tại giường lớn phía trên tùy ý Tần Thiên sắp xếp, mắt đẹp nửa khép nửa mở, tay ngọc bắt được Tần Thiên bả vai, mảnh khảnh eo nhỏ chi không được vặn vẹo, thon dài nở nang đùi thẳng tắp. Tần Thiên một bên thao một bên tại hồ cửu ly ngấy trượt thân thể cao thấp vuốt ve, khi mềm mại no đủ vú lớn phi thường hữu lực cao thấp đong đưa, trầm trọng mềm mại còn phát tán ra thơm ngọt mùi thơm, làm Tần Thiên mê luyến được hận không thể cắn một cái xuống. Hắn rất động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ngoan, cơ hồ mỗi một lần đều là ngay ngắn rút ra sau đó lại ngay ngắn cắm vào, một mực cắm đến phần cuối, đánh tới miệng tử cung mới thôi. Này làm được hồ cửu ly nũng nịu kêu to tiếng cũng càng lúc càng lớn, hai mắt cũng bắt đầu hơi hơi trắng giả, nàng rên rỉ thở gấp nói, a. A, hảo phu quân, thiếp phải chết. A, thiếp có thể làm cho ngươi đờ tờ thượng thiên. A, hồ cửu ly cảm giác chính mình muốn bị Tần Thiên đờ tờ hồn phi phách tán, nhưng loại cảm giác này lại là như vậy thỏa mãn cùng thoải mái, giống như linh hồn đều được đến thăng hoa, thân thể trở nên hoàn chỉnh, tựa như chỉ có côn thịt cắm vào mật huyệt của nàng bên trong, nàng mới là hoàn chỉnh. Hồ cửu ly lại đã trải qua một lần hưng phấn cao trào. Về phần đây là lần thứ mấy cao trào, nàng đã vô tâm đi nhớ, chỉ cảm thấy trong não một mảnh hỗn loạn, nàng phấn khích nũng nịu kêu to, thon dài tuyết trắng tứ chi quấn chặt tại chính mình thân thể phía trên rong ruổi phu quân. Tốt phu nhân, ta bắn cho ngươi. Tần Thiên lúc này cũng đến cực hạn, hắn trống to một tiếng, tuy rằng hắn tiền vốn hùng dày vô cùng, nhưng hồ cửu ly tiểu huyệt cũng không phải là lãng đắc hư danh, tuy rằng hắn cũng không có ý định nhẫn nại là được. Tần Thiên dùng sức đem hồ cửu ly tuyết trắng mông lớn nâng cách giường, côn thịt càng thêm thô bạo vô tình tại trong mật huyệt lay động quất cắm, sau đó đem đại quy đầu chọi vào hồ cửu ly âm đạo chỗ sâu tử cung, hướng về tử cung nội đem nóng nhiệt lưu vậy tinh dịch tất cả đều bắn vào tử cung của nàng bên trong, bị nội bắn khoái cảm lệnh hồ cửu ly hưng phấn sắp đã chết đi, nóng bỏng tinh dịch tại tử cung nội chảy xuôi, điều này làm cho hồ cửu ly nhanh chóng lại leo lên so với vừa rồi rất cao cao trào bên trong. Trời ơi! Phu quân! Thiếp! Bị ngươi bắn chết! Tốt! Nóng! Bị tinh dịch dễ chịu hồ cửu ly mắt đẹp mê ly, nũng nịu rên rỉ vặn vẹo kia dụ người phạm tội tuyết trắng mông lớn, đầy đặn trắng nõn thân thể như bạch tuộc tựa như quấn chặt Tần Thiên, hai người khoái hoạt run rẩy, thở hổn hển. Sau một lúc lâu hồ cửu ly mới từ kia thật lớn khoái cảm trung lấy lại tinh thần, nàng tinh tế thở gấp sụi lơ tại Tần Thiên trong lòng, hồng thấu má phấn, thon thon ngón ngọc sửa lại lý chính mình thất thần mái tóc, ngập nước mắt đẹp nghiêng liếc Tần Thiên liếc nhìn một cái, hồ cửu ly mắt đẹp một trận sương mù, ửng đỏ má phấn dán tại Tần Thiên trên vai, thơm tho mềm mại môi anh đào tiếp lên đến, lấy đói khát miệng lưỡi quấn quýt để diễn tả trong lòng tình yêu. Ngay tại Tần Thiên phải côn thịt rút ra thời điểm một đôi tuyết trắng thon dài chân ngọc kẹp lấy hắn eo, lại một lần nữa đem côn thịt cắm vào tiểu huyệt bên trong, hồ cửu ly gương mặt xinh đẹp thẹn thùng nói, bang, giúp ta đem tinh tử ngăn chặn. Sau đó liếc mắt nhìn hướng về phía Tần Thiên, biểu cảm có chút cực kỳ hâm mộ lại có một chút ủy khuất nói, ngươi biết không, ta mỗi lần nhìn đến đóa hoa sờ bụng, cười như vậy hài lòng thời điểm ta có nhiều ghen tị sao. Ta cũng muốn phu quân đứa nhỏ. Ta cũng muốn cấp phu quân sinh cái bảo bảo, nhưng ngươi mỗi lần đều như vậy bận rộn. Hồ ly bản tính chính là ghen tị, tính dâm, nàng tuy rằng ghen tị viêm đóa hoa, nhưng cũng là thật tình vì viêm đóa hoa cảm thấy cao hứng, chính là nhìn viêm đóa hoa kia càng lúc càng lớn bụng, hơi có chút hâm mộ thôi. Tần Thiên bàn tay to vuốt ve trong lòng mỹ phụ trắng mịn tuyết trắng thân thể, hai tay cầm chặt hồ cửu ly bộ ngực thượng kia hai cái no đủ cao ngất lại run rẩy vú lớn, trơn bóng lại giàu có co giãn. Cửu ly thực xin lỗi, là ta không đúng, không suy nghĩ đến tâm tình của ngươi, ngươi yên tâm, ta cam đoan cho ngươi mang thai, được không? Tần Thiên nói một cái tay lớn trật xuống đến tại hồ cửu ly bình trượt bụng phía trên vuốt ve, kia bằng phẳng bụng nội còn dư vui mừng chưa hết nhẹ nhàng giật giật, hồ cửu ly mê người thân thể tại Tần Thiên trong lòng điện giật tựa như rung nhẹ, mềm mại rên rỉ có vẻ triền miên động lòng người, đóa hoa sinh một cái, ta đây khiến cho ngươi sinh hai cái, không, hai cái không đủ. Chúng ta sinh 10A, Tần Thiên lời ngon tiếng ngọt ôm lên hồ cửu ly tuyết trắng thân thể, cúi đầu vùi sâu vào nàng trắng nõn bộ ngực đầy đặn, mút hút kia tuyết trắng nhũ phong thượng kia đỏ bừng mê người đầu vú, một tay rớt ra hồ cửu ly mượt mà bắp đùi thon dài, vuốt ve đùi bên trong tối mềm mại làn da, phá hư phu quân. Nhân gia là hồ ly, lại không phải là heo mẹ, vậy có thể sinh nhiều như vậy. Hồ cửu ly bị Tần Thiên biến thành phương tâm lại bắt đầu nhộn nhạo lên đến, dơ cao chính mình kia cho rằng tự hào đầy đặn bộ ngực nhậm Tần Thiên hút mút liếm láp, tuyết trắng mềm mại tay nhỏ tìm được Tần Thiên hông phía dưới cầm kia cắm vào tiểu huyệt còn có một chặn lộ ở bên ngoài côn thịt, nhẹ nhàng đem côn thịt theo bên trong tiểu huyệt của mình rút đi ra, nàng chặt lại mật huyệt, nhìn Tần Thiên kia không có nửa điểm nhuyễn nằm sấp côn thịt, trong miệng cười nói, phu quân, ngươi căn này mỗi lần nhìn đều ăn thật ngon bộ dạng. Tần Thiên cắn nhẹ hồ cửu ly bộ ngực thượng đỏ bừng sưng tấy đầu vú, thở dốc nói, muốn ăn không? Hồ cửu ly theo tình dục phấn khích mà nóng rực đầy đặn vú to tại Tần Thiên bàn tay to không được kịch liệt phập phồng, nàng ôm lấy ép tại trên người của nàng Tần Thiên, nghiêng người liền đem Tần Thiên đặt ở dưới người, hồ cửu ly nhưng là mấy ngàn tuổi thuộc phụ hồ ly tinh, cũng không là cái loại này nhỏ nhắn xinh xắn cô gái yếu đuối, nàng mắt đẹp lộ ra yêu mị dâm đảng thủy quang, kiều sóng âm cười nói, ta muốn đem phu quân ăn thịt nha, nói, hồ cửu ly long long tán loạn phi phía dưới mái tóc, thấp tráng như linh xà vậy lưỡi thơm nhi tại Tần Thiên đại quy thượng khẽ liếm một chút, nàng kiều mỹ liếc Tần Thiên liếc nhìn một cái, kiều ngọc cười phóng đãng tiếng trung trắng mịn lưỡi thơm nhi tại quy đầu phía trên qua lại liếm chuyển động, Tần Thiên thoải mái thở hổn hển, đầy đủ hưởng thụ hồ cửu ly thuần thục bú liếm cấp chính mình mang tới khoái cảm, hồ cửu ly nhẹ nhàng khoái sụp vài cái về sau, nàng phấn lưỡi tại lỗ tiểu phía trên nhẹ chút, lại ôm nhu liếm liếm trướng đã có một chút tím bầm quy đầu. Lúc này mới mở ra miệng nhỏ chậm rãi ngậm xuống đi, nàng một bên dùng tay khuấy sụp, một bên ân cần hút, một tay kia đi vòng qua Tần Thiên dưới hông, nhẹ nhàng âu yếm khởi kích động đến có chút phát cứng rắn túi tinh, thật thích a. Tần Thiên thoải mái thở dốc một hơi, Hồ Cửu Ly thế nhưng tam quản tề dưới hầu hạ chính mình, loại này mất hồn đãi ngộ làm người ta thích đến không thể tự hỏi, liên tục không ngừng khoái cảm thật sự quá mãnh liệt. Hồ Cửu Ly miệng nhỏ ngậm quy đầu phun ra nuốt vào vài cái về sau, tay tiếp tục cao thấp thế lấy, lại dọc theo côn thịt dùng đầu lưỡi quả thực là liếm một vòng. Tiếp lấy, nàng nghiêng nghiêng mặt tới gần Tần Thiên chân giữa, đầu lưỡi tại bắp đùi phía trên dao động vài cái về sau, nhẹ tại túi tinh phía trên qua lại vòng, quyến rũ bộ dáng nhìn thập phần tự nhiên, hình như vui với hưởng thụ loại này thân mật tình yêu. Tần Thiên thoải mái hai chân đều có một chút phát run, lĩnh hội này vô cùng sung sướng hầu hạ. Từ trên nhìn xuống nhìn dâm đãng như vậy mỹ phụ cho ngươi bú liếm, nhất là nàng diễm mỹ mặt nhỏ liền ghé vào ngươi dưới hông, chỉ là thị giác thượng thỏa mãn liền đủ làm người ta hưng phấn. Nhưng nhìn Hồ Cửu Ly phun ra nuốt vào khi tùy theo thân thể lắc lư mỹ nhũ, Tần Thiên đương nhiên không có khả năng thỏa mãn với những cái này, hưởng thụ một lúc lâu ân cần bú liếm về sau, Hồ Cửu Ly kia ngạo nghễ cự bộ ngực lớn tự nhiên không thể bỏ qua, hắn lập tức sắc mắt híp nói, Cửu Ly, đem ngươi vú lớn cũng dùng tới. Cái gì vú lớn? Nói chuyện khó nghe như vậy, Hồ Cửu Ly sắc mặt đỏ hơn, trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái sau không có để ý, tiếp tục liếm quy đầu, biểu cảm có chút không vui, ngươi cái này chẳng lẽ không phải là vú lớn sao? Lại lớn vừa mềm, ta một bàn tay đều chỉ có thể bắt 1/3. Tần Thiên cười xấu xa dùng tay bắt lấy nàng vú lớn, năm ngón tay thật sâu rơi vào vú thịt bên trong, sau đó lại tiếp tục lần nữa cười nói, như vậy một đôi cực phẩm vú lớn, không lấy ra dùng chẳng phải là quá lãng phí. Hồ Cửu Ly thân thể yêu kiều hơi hơi run run, thẹn thùng quét Tần Thiên liếc nhìn một cái sau nói, lớn hơn nữa còn không phải là tiện nghi ngươi, ngươi là thật quá yêu thích ngực a. Nàng chậm rãi ngồi dậy, giơ cao ngực của mình, kia thật lớn nhỏ làm người ta lâm vào chấn động, nhồi máu phát cứng rắn đầu vú nhìn càng là gợi cảm vô cùng. Hồ Cửu Ly thẹn thùng nâng lên một đôi làm người ta điên cuồng vú to, một tay chống đỡ về sau, một tay kia cầm chặt che kín chính mình nước bọt côn thịt, thân thể đi phía trước dựa vào thượng Tần Thiên chân, đem côn thịt chậm rãi kẹp tiến no đủ giữa cặp vú. Hồ Cửu Ly hai tay nâng chính mình thật lớn hào nhũ, kẹp chặt Tần Thiên côn thịt mà bắt đầu cao thấp khuấy sụp ma sát, bởi vì côn thịt thượng tất cả đều là Hồ Cửu Ly nước bọt, lên nhuận trượt tác dụng, nàng nâng hào nhũ khuấy sụp côn thịt thời điểm, mỗi lần nhất hướng xuống ép, màu tím hồng quy đầu lộ ra tỏa ra dâm quế mùi vị, khiến cho nàng lâm vào run run. Nhưng hướng lên phủng lại chỉ nhìn thấy chính mình thâm thúy khe ngực, kia hại nhân đồ vật đều bị vú của nàng bao phủ, mãnh liệt thị giác xung kích làm nàng đều có một chút ngất đi, nhìn một cái mỹ phụ tại dưới hông thuận theo vì chính mình nhũ dao, hơn nữa còn là rõ ràng nhìn chính mình côn thịt bao phủ tại nàng sóng sữa bên trong, kia mềm mại vú lớn thật sự là thật lợi hại, thật chặt kẹp chặt côn thịt, so với chân thật đờ tờ huyệt cũng không kém là bao nhiêu, kia cảm giác mềm nhũn thậm chí giống thủy tại chen ép giống nhau, thoải mái làm người ta đều có một chút chịu không nổi. Cửu Ly, ngươi vú lớn thật là thoải mái. Tần Thiên lúc nói chuyện âm thanh đều có một chút phát run, cảm giác này thật sự rất thư thái. Vừa nghe Tần Thiên lời nói, Hồ Cửu Ly ngẩng đầu cho Tần Thiên nhất cái mị nhãn, sau đó hơi hơi nhất cúi đầu, cặp vú tiếp tục có tiết tấu trên dưới kẹp lấy, phấn nộn đầu lưỡi bắt đầu tại lỗ tiểu phía trên đảo quanh, nhẹ và thập phần cẩn thận đánh tám tự, ngẫu nhiên còn nhẹ nhàng điểm mấy phía dưới lỗ tiểu. Lập tức liền làm Tần Thiên thoải mái có chút không phân rõ thiên nam địa bắc. Tần Thiên thoải mái hưởng thụ một hồi lâu, nhìn dưới người Hồ Cửu Ly vì chính mình nhũ dao, vú mềm mềm kẹp lấy côn thịt tại trong khe ngực vừa ra vừa vào cảnh tượng, thị giác thượng thật sự quá kích thích. Hồ Cửu Ly qua lại liếm trong chốc lát, nàng anh đào miệng nhỏ ngậm Tần Thiên đại quy đầu dùng sức khẽ quấn, Tần Thiên liền không tự chủ được a một tiếng, phần hông hướng lên thúc một cái, đậm đặc tinh dịch liền bắn vào Hồ Cửu Ly miệng nhỏ bên trong. Hồ Cửu Ly kiều anh một tiếng, thật chặt ngậm Tần Thiên đại long đầu nuốt xuống. Một lát sau, Hồ Cửu Ly nâng lên trán, chu hồng môi anh đào giác thượng còn có một tia màu trắng tinh dịch chảy xuống đến. Loại này dâm mỹ cảnh sắc làm Tần Thiên đại côn thịt lập tức lại kiên đỉnh, hơn nữa cách khác mới trướng đến lớn hơn. Hồ Cửu Ly đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, đem khóe miệng tinh dịch liếm sạch, nói, muốn bắn cũng không nói một tiếng, ăn vào đi quá lãng phí, nói không chừng này một phát có thể mang thai đâu. Hảo phu quân, chúng ta một lần nữa. Hồ Cửu Ly dâm mị ánh mắt tham lam phiêu Tần Thiên đại côn thịt, mở ra miệng nhỏ lại chứa đi vào. Mút hút sau một lúc, Hồ Cửu Ly cưỡi ở Tần Thiên hông phía trên, tay nhỏ đỡ lấy Tần Thiên vừa thô lại vừa lớn cung thịt, tuyết trắng mông lớn nâng, đem đại quy đầu chống đỡ tại nàng kia hai chân ở giữa mật huyệt miệng, chậm rãi ngồi xuống, cung thịt đem hồ cửu ly mật huyệt nhét đến tràn đầy, cổ kia căng nứt cảm giác tê dại thấy khiến cho nàng mỗi ngồi xuống một phần liền không nhịn được rít một tiếng. Hồ cửu ly thẳng đến cảm giác được căng kia đại thô bỗng chọi vào chính mình âm đạo mạch trong cùng, mới dừng lại, sau đó hai tay đỡ lấy Tần Thiên hai vai, cưỡi ở Tần Thiên hông phía trên mất mạng tủng chuyển động. Tần Thiên phát giác hồ cửu ly tại cao trào nhiều lần về sau, ướt át giàu có co giãn âm đạo co lại càng chặt hơn rồi, hắn vuốt ve hồ cửu ly phân cưỡi ở chính mình hông hai bên phấn nhuận tuyết trắng đùi, nâng mắt nhìn đi, hồ cửu ly gương mặt xinh đẹp ửng đỏ kiều diễm, nhìn qua thật là đẹp, hắn cũng đơn giản làm hồ cửu ly chính mình đến động, hắn nằm tại trên giường, một bên vuốt ve hồ cửu ly bắp đùi trắng như tuyết, nhất vừa thưởng thức xinh đẹp hồ tao mỹ thuộc phụ cưỡi ở tự trên thân thể của mình, đông đưa mông phun nuốt lấy hắn côn thịt, a a phu quân, thật lớn, bị lấp đầy, đội lên tử cung. Hồ cửu ly hưng phấn cực kỳ tê hô, khẩn túc lông mày, mắt đẹp híp thành một đường mây, nhìn dưới người Tần Thiên thân thể cường tráng, tuấn mỹ dung nhan, phương tâm tràn đầy yêu thương. Tần Thiên bán nhắm hai mắt, tại hồ cửu ly lại một lần nữa thét chói tai đạt tới cao trào về sau, đột nhiên ngồi dậy, đem hồ cửu ly ôm vào ngực bên trong bắt đầu điên cuồng mà đỉnh chuyển động, phát ra thú tính trống tiếng. Hồ cửu ly như than giống như hoáng yêu kiều ngâm nga, Tần Thiên căng kia lại lớn lại cứng côn thịt tại trắng mịn âm đạo qua lại tủng ma sát, mãnh liệt kích thích khiến cho hồ cửu ly cả người như muốn hòa tan tựa như. A. Phu quân. Phu quân. A. Nhẹ. Nhẹ chút. Vài tiếng nũng nịu kêu to, hồ cửu ly hờn dỗi nắm chặt Tần Thiên bả vai, nguyên lai Tần Thiên hưng phấn dùng lớn kính, tại hồ cửu ly đầy đặn vú phải tuyết trắng làn da thượng để lại năm đỏ tươi dấu ngón tay, Tần Thiên tà tà cười, càng thêm điên cuồng được ôm lấy hồ cửu ly phì nhiêu hai đùi trắng nõn, mông dùng hết kính hướng lên chấn động, đem hồ cửu ly thao đều phải mắt trắng giả. Đầy đặn ngọc thể kịch liệt run rẩy, nũng nịu kêu to, phu quân, thiếp phải chết, thiếp không, không được. Không đợi hồ cửu ly nói xong, Tần Thiên lại một lần nữa điên cuồng đẩy vào, đại long đầu một lần nữa chọi vào hồ cửu ly nhụy hoa bên trong, hồ cửu ly tim kêu một tiếng, mãnh liệt khoái cảm khiến nàng hoàn toàn rơi vào điên cuồng trạng thái, miệng anh đào hé mở, trơn bóng trắng nõn tuyệt vời thân thể không được giật giật. Tần Thiên nâng hồ cửu ly tuyết trắng mông lớn một bên lay động một bên thở dốc nói, cửu ly, ta nghĩ chơi ngươi phía sau. Hồ cửu ly nũng nịu rên rỉ một tiếng, má phấn ửng hồng cực kỳ, bộ ngực thượng hai cái tuyết trắng đầy đặn hào phòng cao thấp ném cử động lấy, tay nhỏ nhéo cái này đáng hận phu quân một phen, tinh tế thở gấp, trứng thối. Đem ta tiểu huyệt thao đau đớn. Liền đánh ta mặt sau chú ý, Tần Thiên cười tà một chút. Ngón tay trái thuận theo hồ cửu ly tuyết trắng mông trắng khe hở sờ soạn đi vào, nhẹ nhàng ấn kia rung rẩy hoa cúc bên trong. A. A. A. Hồ cửu ly cúc huyệt làm Tần Thiên ngón tay cắm vào, nhất thời mẫn cảm thét chói tai, một loại cảm giác khác thường như điện giật nhằm phía đầu óc, nàng đầy đặn lung linh ngọc thể lập tức thẳng băng. A. Phu quân. Ngươi. Ngươi muốn bắn tới ta tiểu huyệt mới được. Tần Thiên tự nhiên là đáp ứng. Tần Thiên đem côn thịt theo hồ cửu ly tiểu huyệt bên trong rút ra, trải qua thời gian dài quất cắm, côn thịt thượng đã tràn đầy nhuận trượt dâm thủy, tại hồ cửu ly run rẩy nũng nịu kêu to tiếng bên trong, Tần Thiên cười tà một chút, đại quy đầu chọi vào hồ cửu ly cúc huyệt bên trong. A. A. Phu quân. A. Quá phồng, bởi vì hồ cửu ly đặc thể chất, cường bạo lỗ, cúc hoa cũng sẽ không có quá lớn thống khổ, hơn nữa này cũng không phải là lần đầu tiên. Tần Thiên nâng hồ cửu ly tuyết trắng rung rẩy mông mập một chút đem đại côn thịt chọi vào hồ cửu ly hậu môn bên trong, hồ cửu ly dồn dập thở gấp, tay nhỏ nắm chặt Tần Thiên song chưởng, tại Tần Thiên thông thả rút ra đút vào trung không ngừng phát ra không thể ức chế thét chói tai âm thanh, Tần Thiên động trong chốc lát cảm giác hồ cửu ly cúc huyệt hoàn toàn tùng thỉ xuống, mới bắt đầu dùng sức đỉnh chuyển động. A. À, phu quân ngươi nhẹ một chút. Mặt sau quá nhỏ. Hồ cửu ly trong chốc lát liền cảm nhận được không giống với đờ tờ huyệt kỳ dị khoái cảm. Hồ cửu ly mê loạn nũng nịu kêu to, má phấn thượng chẳng biết lúc nào đã treo đầy trong suốt châu lệ. Hồ cửu ly hậu môn hoa cúc thần kỳ gấp gáp làm cho Tần Thiên chấn động ở giữa ma sát khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng lại tích góp từng tí một đến đỉnh. Côn thịt tại hoa cúc nội đút vào rất lâu, hồ cửu ly hoa cúc thật sự là quá chặt. Chấn động một hồi đã nói, phu nhân, lỗ đít của ngươi quá chặt, ta muốn bắn. Ân. Bắn. Bắn đến trong tiểu huyệt. Ta muốn cấp phu quân sinh bảo bảo, không muốn lãng phí tinh dịch. Hồ Cửu Ly ngồi ở Tần Thiên trong lòng, cuồng loạn vặn vẹo đầy đặn lung linh ngọc thể, vẫn không quên nhắc nhở Tần Thiên muốn bắn đến trong tiểu huyệt. Tốt phu nhân, ta cái này bắn cho ngươi, cho ngươi cho ta sinh cái bảo bảo. Tần Thiên thô thở hổn hển, quái vật khổng lồ tại Hồ Cửu Ly cúc huyệt dùng sức kéo ra đút vào vài cái, đột nhiên thúc một cái thân thể, đem côn thịt theo bên trong lỗ đít của nàng rút ra, tùy theo côn thịt rút ra, cơ hồ phải Hồ Cửu Ly hoa cúc nội thịt mềm đều lật, sau đó quy đầu hướng về Hồ Cửu Ly tiểu huyệt nhất cắm vào mà vào, tại Hồ Cửu Ly tiểu huyệt chỗ sâu, đem tinh dịch tất cả đều bắn vào tử cung của nàng nội. Hồ Cửu Ly hoảng sợ la hét, đầy đặn tuyết trắng thân thể lập tức căng thẳng, từng viên đổ mồ hôi theo nàng kia cao ngất trắng nõn bộ ngực phía trên chảy xuống, ngưng kết tại kia đỏ bừng đầu vú phía trên, lập tức biến mất tại Tần Thiên đầu lưỡi bên trong. Tần Thiên cắn nhẹ Hồ Cửu Ly hương trượt trượt tuyết trắng vú nhỏ, đại công thịt tại Hồ Cửu Ly tiểu huyệt bên trong rung rung đã lâu mới hòa hoãn xuống. Phu quân, nếu thiếp có thể mang thai thì tốt. Hồ Cửu Ly sụi lơ tại giường lớn phía trên, mị nhãn như tơ nhìn Tần Thiên cái kia căng quái vật khổng lồ chậm rãi theo chính mình tuyết trắng nở nang giữa đùi rút ra, thỏa mãn cực kỳ nũng nịu nhẹ nói, lớn như vậy lượng, thực có khả năng nha. Tần Thiên thỏa mãn ôm lấy Hồ Cửu Ly, ôm chặt lấy nàng kia đầy đặn mềm mại mỹ lệ thân hình. Phu quân, ta yêu ngươi. Hồ Cửu Ly đáp lại Tần Thiên, vô lực tại Tần Thiên trên mặt hôn môi một chút, bởi vì khích lệ giao hoang khiến cho hai người đều đã dùng hết khí lực. Rất nhanh, Hồ Cửu Ly ngay tại Tần Thiên trong ngực đang ngủ. Tần Thiên nhìn nằm ở nàng trên ngực đi ngủ Hồ Cửu Ly, lông mày hơi nhíu, hắn nguyên bản muốn cùng Hồ Cửu Ly sau khi làm xong, liền đi đem đại đạo cốt luyện hóa, thuận tiện tại đem hệ thống khen thưởng tiên thiên hỗn độn thể cấp hấp thu dung hợp. Hơn nữa tùy theo Dương Thiên Nhất chết, Dương gia bên kia khẳng định sẽ có động tác, cho nên nói Tần Thiên sự tình vẫn là rất nhiều. Dù sao hắn thiên ma thân phận, còn muốn đi xem đi Cửu Uyên, bất quá hắn ngược lại đối với Cửu Uyên nội cái kia quần ma tộc không có cảm giác gì. Hắn là thiên ma chuyển thế thân, mà không là thiên ma chuyển thế, hắn chẳng phải là thiên ma. Bất quá nhìn đến Hồ Cửu Ly kia hạnh phúc ngủ nhang, Tần Thiên âm thầm lắc lắc đầu, lông mày tùng giải, một tay ôm Hồ Cửu Ly thân thể yêu kiều, bàn tay to khoác lên nàng eo nhỏ phía trên, ngọn liễu nguyệt, hoa giang rượu, mỹ nhân ở ngực cười ủng nhuyễn ngọc, không thể không hiểu phong tình cô phụ mỹ nhân ân a, nghỉ ngơi cho khỏe một đêm a. Tần Thiên lẩm bẩm nói, sau đó dựa vào Hồ Cửu Ly trán phía trên, cũng nhàn nhạt tiến vào mộng tưởng. Bạn đang nghe truyện Mẫu Thân Là Đại Đế, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.